Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, theo con được hiểu đó thì con cũng đọc sơ và con hiểu được chút ít theo cái thiện ý của con. Thì Hóa Dụ Thành đó là một cái thành được đặt ra để mà giữa đường ngừng nghỉ khi các ngài đã mệt mỏi không muốn đi tiếp nữa, đó là tượng trưng cho tiểu thừa để ngừng lại chỗ đó. Rồi sau đó chư Phật giảng tới đại thừa, Phật giảng tới đại thừa để mà đi tiếp tục. Thì đó là một cái chốn để dừng chân, để đỡ mệt, để cho các ngài đừng chán nản, đừng quay về. Dạ thưa bạch Phật, con chỉ hiểu bạch Phật, con chỉ hiểu như vậy thôi. Tôi tóm tắt lại lời của cô Diệu Lý là Hóa Dụ Thành là một cái thành mà chư Phật hóa dụ ra, hiện ra để mà cho các cái hàng tu thanh văn tiểu thừa thấy con đường thành Phật tu vô lượng ba tăng kỳ kiếp, thành nên ở trụ vào trong đó để mà tạm thời để cho đừng chán nản nghỉ mệt, rồi sau đó đi tiếp phải không, để đi đến Phật thừa. Còn ai có ý kiến gì trong cái tinh hoa của cái phẩm này không? Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa đó, đây là công đức vô lượng. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, 16 sĩ vị sa di mà con cũng với Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đó, mà trong quý vị đừng có khiêm thường sa di nha, phải không? Sa di thì kheo gì cũng quan trọng, mà quan trọng là quý vị có khai thị Phật tri kiến hay không. 16 vị sa di đó từng là sa di mà đã lên Pháp Tòa, tại sao lúc đó lại không thấy thị kheo đi nào lên mà mấy sa di lên? Thành ra quý vị đắc y sa di đừng có mắc cỡ, mà quan trọng là quý vị có hết tham sân si, quý vị đừng có dính mắt, quý vị đừng có trụ vào chỗ này trụ vào chỗ kia, quý vị mới khổ thôi. Cái sa di á, tại sao thời đó nó để ông Đại Thông Trí Thắng ông lại đưa thị kheo đi giảng mà lại để lại cho 16 vị sa di? Như vậy là 16 vị sa di đó đã là từ nhiều đời đã tu rồi, đã khai mở Phật tánh rồi mới giảng được kinh Pháp Hoa. Ổng đi sau khi ổng giảng xong rồi ổng nhập vào thiền định vô trụ nhiều kiếp lắm phải không? Trong khi 16 vị thái tử đó từng tự lên Pháp Tòa để mà giảng kinh, mà trong nãy cái đoạn trong nó có nói thế này: tất cả những người nào mà đã nghe kinh thời đó là những hàng thì khéo thì không đi, chỗ nào ông thầy đều nghe và sanh ra, mà tới đời vị lai người nào kinh Pháp Hoa chúng ta đã từng có mặt trong pháp hội đó rồi đó quý vị. Và từ khi đó tới giờ lâu xa biết tấm như vậy rồi, rồi cõi nước có chấn bụi không chấn bụi đều nghiền ra cả, Đức Đại Thông Trí Thắng đó lâu xa còn có trăm nghìn lần như vậy mà thầy trò chúng ta vẫn còn trôi lăn, cho thấy chúng ta rất là lè phè tu hành. Thật ra mà nói gì đó, bao nhiêu vị Phật ra đời rồi, đó là một cái điểm. Bây giờ tôi nói rõ cái điểm mà cần để ý đây nè. Hóa Dụ Thành như vậy trong kinh A Di Đà nó có điểm tương đồng. Này Xá Lợi Phất, trên cõi đó có tiếng cái tiếng chim hát, tiếng hát xuống là những chim hát đều là có những loài chim mà nói pháp của Phật A Di Đà. Ông đừng cho rằng những loài chim nó cực lạc là do tội báo sanh ra, mà do Đức Phật A Di Đà muốn tiếng pháp tiên lưu nên quá ra, phải không? Như vậy chỗ này là chỗ tương đồng của Đức Phật A Di Đà và Phật Thích Ca. Phật Thích Ca ngài có Hóa Dụ Thành để độ cho cái hàng thanh văn tu tiểu thường, đó là cõi Niết Bàn, phải không? Phải không? Ngài dạy cho tứ diệu đế 12 nhân duyên, phải không? Rồi ngài dạy như vậy để họ cái khổ, cái đầu tiên cái nhân nào là khổ, nguyên nhân để bị chứng khổ và cách nào để diệt trừ khổ. Cái nguyên nhân khổ của chúng ta đầu tiên là Phật nói là vô minh. Vì vô minh mà chúng ta khổ. Chúng ta thấy chúng ta vô minh rồi chúng ta sanh hành động vô minh, mà chúng ta rồi muốn hết vô minh chúng ta phải chấm dứt cái vô minh rồi là không còn hành động sai lầm nữa quý vị ạ. Mà quý vị thấy rõ, mà từ cái vô minh đó chúng ta mới gieo vào danh sắc, rồi danh sắc mới gieo vào lục nhập nãy tôi nói mẹ. Mắt tai mũi lưỡi thân và nhập vô thành ý, mà Phật nói giảm thôi chứ tôi đi đến nằm trong cái phần đó. Như vậy cõi cực lạc của Phật A Di Đà cũng tương đồng với trong kinh Pháp Hoa là một Hóa Dụ Thành. Như vậy có phải là ngũ thú động cơ không quý vị? Cõi cực lạc lên đó đâu phải là thánh hết, có không quý vị? Lên đó còn tu nữa không? Còn tu. Nhưng mà vì Đức Phật Di Đà này có cái đại nguyện thấy chúng sanh này thọ mạng ngắn ngủi, khó mà nó được là giết sanh tử lắm, phải không? Do đó ngài mới lập ra một thế giới cực lạc. Để hiểu thầy nói không? Thế giới cực lạc nó cũng tương đồng với một cái Hóa Dụ Thành của kinh Pháp Hoa mà thôi. Thấy rõ không? Ở trên đó chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, ăn cơm xong đi kinh hành, rồi cái chỗ này thì ngồi thiền, chỗ kia thì nói pháp, chỗ kia thì đủ loại thanh danh Bồ Tát, đủ loại trên đó, có không quý vị? Như vậy cõi cực lạc nó cũng tương đương như một Hóa Dụ Thành. Lên đó rồi được Đức Phật A Di Đà khai thị tuổi thọ dài lâu, một ngày một đêm của cõi cực lạc là một đại kiếp ở cõi ta mà sống vô lượng kiếp. Mà khi đó là chúng ta đủ sức để chúng ta mà đủ thời gian thọ mạng dài, để chúng ta tiến tới cái quả Phật, hiểu gì không? Thấy chưa? Thành ra Đức Phật A Di Đà và Phật Thích Ca đều là anh em hai trong 16 vị dương tử, phải không quý vị? Thì Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà mở nguyện cửa nhà lạc quan, phải không? Phải không? Thì hai ông đều có hai cái đại nguyện đều là quá dị thành hết. Mà thời đó Đức Phật Di Đà có thấy kinh Pháp Hoa không? Lúc còn sanh diện có thiết không? Có. Lúc đó 16 vị dương tử, phải không? Ông ở phương Nam thành Phật tên gì? Ông hai vị thành Phật phương Tây, hai vị thành Phật phương Bắc, phải không? Thì như vậy những ông này đều thuyết kinh Pháp Hoa hết. Này đọc đó đó mà, để ý dùng cái nha, phải không? Thấy chưa? Thật ra bây giờ khi mà các vị chứng A-la-hán là Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một cảnh giới thiền định mà họ sống an lạc, không tham sân si, thì giống như Cực Lạc à. Mấy người nhận được thiền định vui lắm. Nội tỳ kheo mà nhập về đệ tam thiền cũng đã là an lạc rồi mà. Tôi hồi đó có những lần tôi ngồi thiền, tôi đã vô thiền, tôi thấy nó sướng kinh khủng lắm, không có gì sướng bằng đâu. Khi mà vô thiền rồi đó, những người thiền nói với tôi, người tôi thiền với cô Quy Nhẫn đã hiểu, những người chưa hiểu không? Chúng tôi mất cái thân hết, chỉ còn hơi thở thôi, như bông gòn vậy mà nó sung sướng, không có gì sướng hơn hết. Coi như là cái đó là hạnh phúc nhất. Nhưng mà rồi tới giờ chúng tôi làm, chúng tôi trong tới cái giờ để tôi ngồi thiền, trong tới cái giờ để mà tới cái giờ đó để mà ngồi, thì như vậy là chẳng khác gì là hút xì ke rồi, trong tới cái giờ mà phê vậy đó, cũng bệnh thôi. Bây giờ thì nói vậy, mà nói thì trong tới cái giờ ngồi, khi mà lọt được thiền trong tới giờ ngồi, cái hồi nó cũng bính như một cây cũng nói, cũng là hút xì ke thôi. Hả? Rồi xong xả ra khỏi dây đất đó là cũng chứng nào đặt nấy, là tham sân si không hết. Quý vị thấy rõ chưa? Phải không? Như vậy cho thấy rằng ở trong này tôi đọc cái gì này, giờ tôi đọc lại từ cái dòng này. Lúc bấy giờ Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Dương và 16 vị dương tử, tức thời ba phen thỉnh chuyển pháp luân 12 hành, hoặc là Sa Môn Bà La Môn, hoặc là trời ma phạm và các thế gian khác đều không thể chuyển được. Nói đây là khổ tập, tức là nguyên nhân gây cho khổ. Đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Và rộng nói pháp 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Từ vô minh mà chúng ta mới sinh ra hành động vô minh. Bây giờ tôi nói bây giờ đây là khổ, mà cái khổ này từ đâu đến vậy? Những cái gì Phật tử đây, người nào có bị khổ chưa? Người nào không bị khổ đâu, đưa tay thì coi. Ai cũng bị khổ phải không? Mà cái khổ này từ đâu đến? Cái khổ này nếu mà chúng ta đổi thừa từ cha từ mẹ cũng không đúng. Có một cái đứa con nó nói thầy thế này, nó xem tầm mỹ thì nó bất hiếu, thì má nó đưa lên chùa Tầm Quyên một cho thầy khai thị. Thì nó nói tại vì bên Mỹ này đó, các thầy giáo tôi dạy đó là tại ba má tôi tạo ra tôi là phải có bổn vụ nuôi tôi, không có hiếu gì hết. Mỹ nó nghĩ vậy nha, tại ông má tôi đâu có biểu tôi đâu có muốn chui ra, đúng không? Mỹ nó nghĩ vậy đó, tôi không có muốn chui ra, ai biểu ông mít lớp chỉ là có tôi đáng chịu. Nó nói rõ câu đó đó, ví dụ mà những đứa Việt Nam vô thì nó hỏi tại sao con bất hiếu, thì nó khóc nó dạ tại vì con ham chơi con gì chứ không dám nói, mà đứa sinh ra Mỹ thì Mỹ 100% luôn. Ví dụ nó nói I don't care, thì không ai mua mấy lớp anh quay đây đâu là do đường ai don't do something for them, là bé gì nào they have to do something for me, I don't want to become the man or the woman in this war, why? Nó nói rõ ràng như vậy. Thì như vậy cho thấy rằng đứa bé đó nó ra nó nói là nó ra đời này là tại vì ba với má nó làm tạo ra nó, thì có bổn phận phải nuôi nó cho tới khi nào mà ông bà chết thì thôi, tại vì là ông làm ông phải ráng chịu chứ không có hiếu đạo vậy. Nó chỉ có hai ngày memory bé và môn thì thôi pha rồi đi mỗi rồi đề tôi mới đúng rồi. Tôi nói con sẽ có dự phát tu trên này không, thằng bé nó có đi đây đó, nó có đi đây này, nó đã quy y tôi hồi sáng này. À, cái đó nói đi chứ bơm bắn tôi đi, tôi cũng thách nhút center để tôi coi có gì động. Tôi nói ok, bây giờ con đi là ai biểu con đi? Nó nói môn, mai môn, mai môn phút gì. Tôi nói ok. Tôi nói bây giờ con đi lên đây con tu là do môn phút lên. Bây giờ thầy không nói chuyện nó thấy nó cũng hết. Bây giờ thầy nói yes, example. Con đi trên đường, con bị xe hư, rồi xe con nó overheat, nó chỉ chạy được chỉ đủ tới vô vũ center rồi thôi, con ráng con chạy vì nó chạy được overheat mà nó hết xăng rồi. Rồi con chạy vô đây con thấy cái overheat, gặp một cái ông thanh niên, ông gọi như cậu này, ông xin vô đây, con xin vô đây thì trời đã chiều rồi, thì thầy mời con vô ăn cơm đúng không? Con ăn cơm xong rồi cái thầy mời cho con dựng cho cái liều cho con ngủ, ngủ xong rồi thầy dẫn cho con đi tắm, rồi con ở đó rồi thầy kiếm người để sửa xe cho con. Sau khi sửa xe rồi everything done, rồi thầy trả tiền cho con sửa xe luôn vì con hết tiền rồi. Như vậy con cứ phút xe thử, yes I phút xe you very much, đúng. Thầy chỉ lo cho con có một bữa ăn, thầy chỉ lo cho con có một cái liều ngủ, thầy chỉ trả cho 500 để kêu mà cái nước giờ đi sửa và đổ cho con mình xăng tô chưa tới $1,000, trong khi đó con đâu có muốn vô đây mà con bị accident con vô. Mà con phút xe thầy, tại sao con accident con chui đúng lúc má con mất lớp, má con mất lớp con được chui vô đi hả? Cái nước ở trên này phải không quý vị, phải không? Tụi Mỹ nó hỏi như vậy đó, cho thấy rằng ba má con mất lớp mà con muốn vô hay không là phải con có khởi một cái tâm, ba cái từ trường nó cùng một nghiệp cho nó vô được hả? Tuy nhiên con lúc đó con không có lôi vô thì không ai vô được, cho thấy là con có cái cộng nghiệp với ba má con. Thì như vậy cái khổ đầu tiên của chúng ta là gì? Chúng ta trụ ái. Cái nhân đầu tiên chúng ta khổ là ái. Từ cái ái mà nó khổ. Tôi hỏi quý vị trên đời này, cái điểm đầu tiên mình chặt đi, có phải quý vị ngồi đây mà thấp tha thấp thỏm ở nhà lo con lo cháu xong rồi có phải cái ái không? Hả? À, ngồi đây mà lo cho ông xã biết không ai lo cho ông về cũng là ái. Mà ngồi đây mà lo cho tất cả những cái chuyện mà cái gì á, ở tiệm neo mình cũng là ái tài sản. Có phải từ cái ái mà sinh khổ không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra khi cái ngày mà đặt tiếng A La Hán rồi, tôi kể là sáng cái ông ca chuyên viên đó, ông mà mê ông đẹp rồi, cái là có một cái ông công tử mà nói đó, cái sao bà đàn bà đó, rồi ông bỏ trốn đi, ai cứ tưởng cái cô gái mà cái ông nó biến thành đàn bà rồi ông lấy vợ. Mà trong khi công tử đó ông đã có một vợ và ông đẻ ra được hai đứa con, rồi ông đi chơi tắm biển xong hàng gặp công tử ở tôn giả ca chuyên viên, và ông nói ông này á phải chi mà đàn bà tôi cưới mình vợ thì đẹp trai quá, ca chuyên viên đẹp trai, thì nói cho bị quả báo biến thành đàn bà. Và cuối cùng ông đi bỏ xứ đi, thì trong khi đó ông đã có vợ hai con, ông đi qua một xứ khác, ông lại được một cái đoàn xe thương buôn đón ông đi, và cái ông chủ thương buôn mới đem về cưới cổ đó cho một cái người con trai ông, và cuối cùng cô đẻ được hai đứa con gái. Và thời gian bữa đó ông gặp một người chuyện cũ tri thức, đó là tại sao ông lại bị như thế này. Thằng nói tôi hồi đó tôi đi chơi mà tôi nói bậy, cái nó bữa nay ngày ca chuyên viên đang khất thực trong thành này, ông ra ông sám hối đi, ông nói bậy với một vị đại hán, thì ông ra ông sám hối xong thì ông trở lại hoàn hết tội, thì ông trở lại là người đàn ông cho cũ. Thì khi đó trở lại ông thì ông đâu có thể sống được với bên kia, thì ông lại đi về. Ông đi về ông một người vừa cách đó 2 năm thì là đàn ông, sau đó 4 năm sau đàn bà, thì ông đẻ được 4 đứa con. Trong thời gian ông vô tu thì Phật tử hỏi này ông, hồi đó ông làm mẹ đó, ông đẻ đứa con trai mấy hai đứa con đó, ông thương nhiều, nói ra tôi làm mẹ thì tôi thương nhiều. Rồi lúc ông làm cha đó, ông có hai đứa con thương nhiều, bây giờ thương ít hơn làm mẹ mình đẻ ra mình thương nhiều hơn. Suốt ngày ông đó có bị Phật tử đến hỏi thương, lúc làm đàn ông là thương nhiều hay là đàn bà thương nhiều. Chặt ông chán và ông bỏ vô đường, ông trốn tu. Ông tu thời gian ông chứng A La Hán rồi thì ông trở ra. Ông trở ra để ông trình cái chứng giảm chứng cho. Thì lúc đó Phật nó mời đồng tử hỏi về lâu quá mới kiếm ông không gặp, hỏi coi hồi đó ông làm thân đàn bà đó là ông thương con nhiều hay là làm thân ông? Ông nói tôi không thương đứa nào hết. Thì nghe nói câu đó xong cái một số người bà tám nó muốn phê phép Phật, ông này chứng A La Hán sao đại giọng ngữ, hồi trước thì ông nói làm đàn bà thương con hơn, rồi là đàn ông thì thương con ít hơn chút, mà bây giờ ông chứng A La Hán là ông không thương đứa nào hết. Phật nói gì? Ông đã thương ghét không để lầm vô sở trụ rồi. Vì không thọ các pháp nên chứng niết bàn. Nãy có câu nói là phải không? Chúng ta nhớ rằng chúng ta khổ là vì cái chúng ta ái. Rõ ràng lắm. Chúng ta thấy cái vô minh mới sinh ra cái ái. Cái gì thấy rõ ràng. Khi mà chúng ta chui ra cõi đời này nha, mà chúng ta cứ sống tự tại và chúng ta không tạo nghiệp mới. Không tạo nghiệp mới. Vô tướng là thấy tất cả các tướng đều không thật. Và vô tác là chúng ta không có tạo tác thêm nghiệp mới, không tạo nghiệp mới thì củi hết lửa tắt, có phải là chúng ta đi vào cái quả vô duyên với bạn không vậy? Hả? Thấy con gái đẹp cũng không mê, thấy con gái xấu không ham, không đi nhà đưa cửa, có ở nhà lầu cũng được mà đói, ngồi đó chết đói mà tự nhiên tức chết trước cũng chết sau cũng chết. Khi quý vị ngồi mà chết đói mà diện dân bình thản thì quý vị xả cái thân này vui vẻ đã một kiếp chết đói thì quý vị cũng đi vào với bạn, thấy rõ chưa? Rồi khi mà đi trong thời gian trung ấm đó, quý vị thấy người ta làm tình, quý vị cũng không dính trụ, làm sao mà nguyên nhân nó nhập thai được. Cái tên mà bắt heo đó thì nó thấy heo là nó chụp nó bắt nó nhé, là vừa tất chụp cho con heo đó là chui vô tử cưng heo. Cái tên làm gà thấy gà nhào vô trong thời gian trung ấm chụp con gà bắt là đầu thai là con gà. Mà cái tên mà những cái tên mà nhậu nhẹt xì ke trong thời gian 49 ngày, còn những tên đánh bài đó Thì khi sống ra thì nó đi đâu? Vừa chết cái nó đi các sụp bài. Ở dưới Cali thì xuống B Manhattan, hoặc là Garden City, mà xuống miền Nam là Bicycle, ở Seattle là những sụp bài khác. Thì nó chui vô đó là nó cứ gá theo, nó coi người ta đó. Vì nó có, trong thời gian nó có ma quỷ thì nó lần quần. Ở trong sụp bài có rất nhiều những con ma, ma ma cờ bạc chết trong đó, nó ở lần quần lẫn lẫn trống. Nó ở trong đó thành khi mà nó đứng với những tên này tên kia, nó muốn đấu với nhau. Nó đấu với nhau đó là chẳng hạn như nó thích ăn, cái nó trả, nó cho ăn. Nó cho ăn 3-4 cây rồi cái con ma khác nó hỏi, nó gái vô thằng kia nó cho đánh. Thành ra con ma đánh bài nó cũng gái vào đó để nó đánh, giống như giờ mình bắt cá độ rồi có những người bắt theo đó, rồi la rồi ngồi ăn nhậu. Trong cái vợ mình đánh football đó cái gì đó, một hai thằng đánh, mỗi thằng đánh 5 đồng 10 đồng vậy mà cũng 7-8 thằng hùa theo, có không? Ở trên này vô, cái này cũng vô, vô la, nó té té, tức là ma nó ở trong sòng bài. Thành ra người vô sòng bài đánh rồi cái mặt đi ra đơ đơ như con ma. Tôi nói thật mà, trong mặt tâm nói rõ đó, cái này Kinh không có nói gì có tin không? Cái người mà vô đánh bài rồi khó bỏ gì, nó có một con ma cờ bạc nó theo, những con ma rồi chết rồi ở trong sòng bài. Ở đó giết đời này đời kia, thắng với vợ đi đầu thai, được đám theo sòng bài. Còn những tên hút sách đó, thì nó chết rồi nó theo những con, những người hút đó, để nó gá vào những cái cảnh người ta hút đó, nó gá vào. Mà khi cái người con ma chết nó đọc được tư tưởng của gì không? Được. Thành ra khi bị phê về hút đó thì con ma kia cũng gá vào cái phê đó để mà nó hưởng thụ. Đó. Dạ. Ma túy. Con ma dâm dục đó thì nó gá vào các lầu xanh đó, để nó coi những cái phim sạch khỏi tốn tiền. Đó là trong mình tâm nói rõ con đường đưa chúng ta khổ vì cái vô minh mà chúng ta chấp ngã. Còn khi mà chúng ta mà đạt tới cái cảnh mà không bị lôi kéo thì chúng ta nhìn cái đó, chúng ta thấy thật tướng không có gì thật hết, thì chúng ta không có cái lửa, thì chúng ta kêu là tuổi hết được tất. Nhưng mà như vậy ở cái trạng thái niết bàn đó là tâm không còn chi phối bởi tham sân si vì không trụ các pháp. Nhưng mà như vậy rồi không lợi chúng sanh. Mà ở như vậy hoài quý vị thấy bao nhiêu nợ nần cha mẹ của mình có trả không? Nếu thành A-la-hán như vậy tức là chúng ta vẫn còn mắc nợ. Phật nói như vậy là chưa có được việc tặng, chưa được giải thoát. Vì mình còn mắc nợ mà làm sao giải thoát? Bây giờ một người tu mà thanh toán nợ nần hết chỉ có hàng Bồ Tát thôi. Bồ Tát là đang trả nợ nè. Như bây giờ tôi đang nợ quý vị đó. Tôi thứ ra tôi làm cái hạnh Bồ Tát, tôi là Phạm Tăng, Ma Tăng này nữa, nhưng mà tôi đang làm hạnh Bồ Tát. Quý vị có thấy ở trong này có không? Trời, người Ma Phạm điều chuyển Pháp Luân trong đó không? Đừng có tưởng là Ma Tăng. Chúng ta người nào mà chưa giải thoát được gọi là ông Tăng cái hành đạo mà vẫn là ma, tại vì chưa có giải thoát giác ngộ vẫn là còn ma. Vì chúng ta còn đi trong cái cảnh quyển này, ai mà đi trong được đạo luân hồi Phật kêu là ma, chứ không phải là ma, là ma ra lưỡi đâu, hiểu chưa? Ma là giả không thật, các quả vị thiện định mà chánh từ chúng là kêu là ma. Một cái điểm trong kinh này quý vị để ý rằng không bao giờ thấy các ông ở trời thiền mà xuống khuyên hết. Trời Đại Phạm Thiên Dương chỉ là ông cõi trời của sắc giới thôi, 18 trên trời sắc giới, 6 cõi trời dục giới. Đi con nhận này, dục giới là tứ thiên dương là thấp nhất nè, là tứ vị thiên dương là gần nhất. Cái thọ mạng của họ là thấp nhất, một ngày một đêm 50 năm. Rồi tới là đau lợi, một ngày một đêm 100 năm. Dạ ma, một ngày một đêm 200 năm. Đấu sức đà, một ngày một đêm 400 năm. Quá lạc, một ngày một đêm 800 năm. Tha quá tụ lại, một ngày một đêm 600 năm. Nó nhân lên như vậy. Mà chúng ta thấy rằng trời Đế Thích ở cõi trời đau lợi vẫn còn xuống để mà nghe Phật thuyết pháp. Rồi ông trời Đại Phạm Thiên Dương là có 18 tầng thi khí Đại Phạm nè, Đại Phạm Thiên Dương. Lúc nào chuyển Pháp Luân cũng có ông trời Đại Phạm như mời, phải không? Là cõi trời sắc giới họ có cung điện không quý vị? Có cung điện. À, nhưng mà cung điện của họ quý vị để ý cho một điểm này nữa, là họ lấy cái túi họ mang bông hoa và họ mang cung điện đi lại tìm cái ánh sáng, coi lúc Đức Đại Thông ra đời. Như vậy cung điện họ là lớn mà sao họ mang được? Tức là cung điện họ là một cái loại thần thông, cung điện một loại là quá, hiểu thầy nói không? Cung điện đó là do quá sanh ra chứ không phải là cung điện kiểu như là tứ đại gì chúng ta. Để ý một điểm, bay qua mà giá cái cung điện đi, để ý điểm đó là những cái phải cần để ý. Mà những ông đó lúc nào cũng chuyển Pháp Luân, vì những ông đó là tu mà họ chưa lọt vào niết bàn, họ còn sạch, họ chỉ là hết, họ hết được cái dục thôi, họ chỉ còn tướng người nam chứ không có tướng người nữ nữa. Bây giờ thấy rõ chưa? Trời Đại Phạm Thiên Dương có sắc nhưng mà không có dục nữa, có hình tướng nhưng mà không có dục vọng nữa. Còn từ tứ thiên dương lên tới là tứ thiên dương đau lợi, đau dạ ma, đấu sức, quá lạc và tha quá tự tại, thì còn vợ chồng. Trong đó cao nhất là tha quá tự tại là ma dương. Cõi trời ma dương chuyên môn xuất phát Phật làm tha quá tự tại đó. Không có tự tại là ai? Nó biến qua tha là xa quá tự tại. Cõi Ma Dương này đó là những người tu thiền, tu tịnh độ, tu về mật tâm mà khởi niệm thần thông, thì những người này sẽ về cõi trời tha quá tự tại là ma. Tôi nói thí dụ cho nghe, bà Vô Thượng Sư Thanh Hải, bà là đệ tử của Hòa Thượng Như Điện, phải không quý vị? Bà là một Phật tử rất giỏi, rất người qua, bà nói được nhiều thứ tiếng. Thì bà tu hành với Hòa Thượng Như Điện, lúc này đàng hoàng, tới thời gian sau bà đi qua Ấn Độ, bà cầu thầy học một cái tà thiền. Và khi bà tà thiền như vậy thì bà tu các bậc thiền định, bà được chính là chứng dần cái bậc thiền của Ma Dương. Thì bà cho cái pháp bà hơn của Phật, nhớ nha, bà cho pháp bà hơn của Phật, cũng như thời Phật còn tại thế. Có những ông thiện trụ tỳ kheo, có những ông con của Phật, có nhiều đứa mà thiện trụ tỳ kheo cũng là một trong những đứa con của Phật nha. Phật phải có một đứa nha. Đáng lẽ ông thiện trụ tỳ kheo này Phật không cho đi tu, nhưng mà nếu Phật phải bắt đi tu vì nó ở nhà ông làm lên ngôi là ông sẽ phá hoại rất nhiều. Đức Phật không phải có một đứa con đâu, mà thiện trụ tỳ kheo là một đứa con, mà đứa này chuyên môn phá hoại tăng đoàn, vậy nó nghĩ rằng cái giới lực của nó hơn Phật. Rồi ông Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, ông đặt ra những điều lực. Phật nói rằng tỳ kheo được quyền mặc y phấn tảo, được ở dưới rừng, được ở gốc cây, mà không bắt buộc nếu có chỗ nào mà thí chủ chỉnh chỗ khác thì được ở. Nhưng mà ông nói trọn đời phải ở dưới gốc cây thì Phật nó không được. Như vậy lấy đồ bằng pháp, phải không? Thành ra ông đặt những lực đối với Phật chống lại. Thành ra những người mà khi mà họ tu lạc họ thành ma thì họ xưng là Phật. Bởi khi mà xưng là Phật rồi thì bà được trợ lực của nguyên một cái nhóm mà thiên ma ở trên đó. Quý vị thầy nói không? Quý vị thấy rõ một cái người mà họ nhậu nhẹt rồi đó, ở trong số cái gì mà có một cái tên mà nhậu nhẹt rồi đó thì nó muốn gặp ai đó đi ngang qua thôi, nhậu đi ăn có không quý vị, nó đè nó ép cái gì uống cho được, quý vị có đồng ý không? Mà uống được cho tới khi mà quý vị chưa biết uống là giá nào nó cũng ép uống, mà quý vị uống rồi là nó bắt cái gì sách chai rượu lại chứ nó không mời nữa, có không? Quý vị thấy rõ chưa? Mà những cái người đó nó ghét người tu không quý vị? Mấy cái thằng nhậu nhẹt nó ghét người tu lắm. Quý vị đang là nhậu nhẹt, quý vị bỏ đi tu là gặp nó là nó giữ nó đồ nguyễn thị đồ này nó mất đồ ăn chay chi nó nói là sam xin được chứng không chừa bo mà giữ tương nhớ nhỏ nó móc méo mà đủ thứ đó. Thành ra cái loại ma đó ở cõi trời ta mới tự tại là cái cõi trời những vị đệ tử của Phật mà tu sai, những vị thiền sư mà tu sai, những ngoại đạo tu sai đều xuống pháp Phật gì nó cho cái pháp Phật là không đúng, nghịch lại với nó. Quý vị thấy rõ không? Ngay giờ trong tâm môn của Phật đây mà có những người tu thiền thì chấm tịnh độ, mà tịnh độ chấm thiền có chưa quý vị? Có. Mai mốt trong ngày tôi nói rõ trong hàng điện tử của tôi này, vài bữa chẳng hạn như ông Tệ Minh này, ông chiên về, ông làm lì lì, ông chiên về mật tâm, ông thèm nói ai hết mật tâm. Rồi mấy cái ông Tệ Hỷ rồi ông này nó chiên về tịnh độ tâm, phải không? Rồi là mỗi ông có tâm rồi cái là đệ tử phe này tránh phe kia, trở thành là thù địch nhau chống ai hết. Đó. Thì ở cõi đó không bao giờ nó xuống chỉ mà hả, mà thành Phật cái đó là nó xuống nó phá tại sao? Vì mà nếu thành Phật rồi nó cõi trời đó họ càng có nhân dân. Trên trời mà hết phước nó rớt xuống thì họ không phải là đâu, ở đây thì nó cũng cần có nhân dân. Tại cõi trời mà hả, nó thấy người tu nhiều thì đi lên cái cõi cao hơn thì nó không có người. Thành ra nó phước nó kiếm người xuống, thành ra là nó cứ phá không cho Phật. Bởi vậy trong kinh nói là lâu nay Phật không ra đời, trời người giảm thiểu mà ác đạo thì tăng lên, ở trong kinh có nói rõ chưa? Thành ra đi kiếm người mà, kiếm phe đảng, thành ra xuống để phá để cho người ta đi lên cõi đó. Thành ra khi mà tu rồi ai tu tịnh độ mà không có diệt được cái thằng mà bình đẳng tánh trí, thằng ngã mạn, rồi chúng ta tưởng vì chúng ta còn chưa chuyển được cái thằng thứ sáu, chưa được kiến được pháp thân đó, rồi chúng ta tưởng Phật A Di Đà, tưởng tượng ra thì chính những thiên ma ba tầng để nó xuống, thiên ma ba tầng mà nó hiện nó còn gạt được tổ yêu ma Túc Đa cỡ thầy trò chúng ta là chết thôi. Hả? Những người mà ngồi muốn thấy Đức Phật A Di Đà đẹp quá thầy ơi, anh thấy Phật còn ngang chiếu rồi ha, phải đó là chết với nó, thấy chưa? Chết với nó. Tại sao mà tôi biểu cái gì cũng đang nghiêm? Vì ông trời đế thích là ở đâu? Ông cõi trời thấp nhất tứ thiên dương à? Rồi cái ông mà ông trời tứ thiên dương ông đế thích ông cái tầng thứ hai à? Ông đế thích đó là trung sĩ, cái ông tứ thiên dương đó là chuẩn quý, ông dạ ma đó là mới thiếu quý, ông đau lợi mới trung quý, rồi ông quá lạc á, ông mới đại quý, ông tha quá tự tại mới thiếu tá lận. Bây giờ á, ví dụ như quý vị đọc chú kêu một cái ông tử thiên dương trung sĩ xuống bắt cái ông thiếu tá bắt được không? Không được. Thành chú Lăng Nghiêm là hằng hà sa kim can mật tích kình sơn kỳ sĩ biến hư không giới, là Kim Cang là cái vị Bồ Tát nó lớn hơn, nó chặt được cái chỗ Đại Dương đó. Hiểu chưa? Trong đó là tứ tướng, là thượng tướng lận. Còn bây giờ kêu trung sĩ đi bắt thiên tá, trời lợi chạy mất rồi. Cái gì thấy rõ không? Thần thông cũng đánh không lại, nên giờ tôi nói rõ tại sao tôi bắt tượng lên nghiêm. Vì đa số cái vị đụng đó, nó sẽ báo trước về ngày chết. Trong kinh Địa Tạng, người chúng sanh khỏi năm giới Bồ Đề, người tạo phúc lành lúc chết có vô số quỷ thần ở khắp cõi khác còn hiện ra hình thần cha mẹ để dụ mình đi vào cõi khác, nhưng mà không thấy rõ là dụ bắt đó, bắt lên bờ đó. Hiểu chưa? Bây giờ ra trường ở Thủ Đức á, quý vị ra trường là làm như này, cắt bị đồ quân vô bắt, nhảy dù vô bắt, sĩ quân lục chiến vô bắt, phải không? Ai cũng dụ như này, về nhảy dù ngon lắm nha, về nhảy dù, nhảy dù sát. Điều việc động quân thì đi xin lầy cũng mong mau lên trước nó về để dù toàn là đàn anh Đà Lạt nằm trong lễ được đâu, phải không? Đó, rồi dụ vô thì ý chang như vậy. Thành ra cho thấy rằng chúng ta tu, chúng ta phải nhìn rõ là khi gặp phúc cận tưởng nghiệp nó có vô số lần quỷ thần nó hiện ra để dụ. Bây giờ những người mà ái cha ái mẹ nha, nó hiện ra mặt cha mẹ là mừng lắm. Có nhiều người mà thấy cha mẹ hiện về là sắp chết, ông có tình với hồ niệm cứ thấy ba má về kể, ba bây giờ ba đang ở tu với Phật nha, hiện ra. Thương không? Mấy người mà có hiếu nó đọc tư tưởng á, thì con về tu đi, ba tôi có tòa sen đến rồi, bảo có nhiều người nó con tu thấy ba mới về báo có tòa sen rồi là chuẩn bị đi theo ma đi, thấy không? Nó báo là cha, báo ra mẹ, nó biết hết à, ma nó thành thông mà. Rồi chúng ta vừa đi thì nó báo trước ngày chết cho quý vị nữa, biết không? Biết chứ, thiên ma nó biết mà. Rồi là coi như tiêu đời. Bởi vì tôi biểu cái gì, tôi nói nghiêm cái này tôi đã sử dụng rồi. Cô Từ Hương cũng có một người bạn cùng học ở Việt Nam, cô Từ Hương giờ đang nấu ăn, cô Trung Hoa đây nè, cái cô mà mập mập Trung Hoa đó, học ở Mericuri đó. Rồi ông già của cô đó nó tu bên Tịnh Tâm Học Hội, tu tinh tấn lắm, niệm Phật liên nghiệp rồi tới giờ chót đó, ông không có chịu tùng thần đó, thấy Tịnh Tâm vô hội niệm đuổi ra, rồi ma nhập vô nói tiếng Pháp tiếng Mỹ tùm lum, nói tùm bậy tùm bạ của nó. Rồi lúc cô gọi lên tôi hỏi sao, bây giờ tôi nói cô biểu con cháu tụng cho tôi 21 biến kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà Thủ Lăng Nghiêm đâu dễ tụng, mấy đứa nó trả bao giờ để nó tụng, thì nó tụng rất là khó. Vậy mà tụng có 11 biến, ông quay trở lại và ông niệm Phật và ông ra đi. Tôi nói là Lăng Nghiêm không bỏ được. Giờ mà Mai Tiểu Khê mình cũng phải sử dụng tên Lăng Nghiêm, Địa Tạng cũng thua tới lúc mà nó ma chứng nó nổi lên rồi. Do đó Đức Phật nói đời bằng pháp mà chúng ta chưa chứng quả phải tụng Lăng Nghiêm. Vì những người mà mê Phật A Di Đà rồi đó, ông hiện ra ông nói trước. Mà về cõi trời nha, chết biết trước cõi trời vẫn biết trước nha. Cõi trời vẫn biết trước. Có nhiều người làm cõi trời về rước đi, cõi trời họ vẫn biết trước. Nếu quý vị tạo cái phước mà cõi trời, quý vị dẫn lên cõi trời vẫn biết trước như thường. Ngài quyền giá đó quý vị, vậy mà lên làm chủ để cõi trời giả ma đó. Ngài quyền giá tu thiền không chứ nghĩ bài dễ sợ chiến độ cao không? Nha vậy mà lúc chót lại lên làm cái siêu thiền xuống rước, rồi đẹp quá, cảnh nhân đẹp quá. Và đồng thời quyền giá giết cho các bài chứng đầu ca mà còn đi lên làm chủ thể như là vua trên cõi trời dạ ma. Quý vị đừng có nói tôi cỡ tôi với quý vị này hả, mà Ma Dương cứ cho anh triệu là chạy theo liền. Mười ngàn cũng theo nữa. Mà nhiều người chứ, nhiều người cho 2-3 bao gạo mà bỏ đạo Phật theo đạo ta lại tin lành có không? Trời ơi, từ đó chúng ta mới thấy rằng con đường tu nó không giỡn đâu. Thành ra tôi nói cho quý vị, khi mà tụng kinh đó chúng ta phải suy thấu từng một cách chút được. Hả? Mà khi chúng ta tâm vô sở trụ rồi thì làm gì? Hả? Thì nó Phật hả? Phật A Di Đà hả? Thì tôi đúng tu tụng niệm thì tôi cũng gặp ông thôi. Ông có gì tôi có cái đó mà. Hả? Đúng không quý vị? Bởi vì ở trong này, hồi nãy trong có cái đoạn tôi đọc tiếp. Và động nói pháp 12 nhân duyên, vô minh duyên hành. Vì vô minh mà ra sanh ra cái hành. Hành duyên thức, mà thức thì duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhận. Bây giờ tôi nói thế gian cho nó dễ hiểu. Bây giờ một cái người mà đi về Việt Nam, anh ấy độc thân, nhưng mà anh nó sáng sủa trí huệ, anh về đó tự nhiên cái con số nó bu nhau để mà làm quen, biết là những bà con gái rồi bà con có lợi nói chị hai anh tôi có nhỏ này dẫn về coi. Nếu mà anh được tỉnh táo thì thấy nó chỉ là cái cầu tiêu lưu động, không có nhìn được cái thật tướng. Ổng là không, không có gì hết, vô tướng không có tướng nữ tướng nam. Và vô tác tôi không dội gì mà tôi tạo ra tạo tác để mà tôi bị lãnh dài nữa. anh yêu em yêu anh, tạo ra cái bụng truyền đình rồi anh mang tả em đi mua, em mua sữa rồi đi ra, rồi nó qua đi nó quậy, nó khổ, nó quýnh lộn phá tu cũng là khổ. Rồi đi tu dắt thêm 3-4 đứa ngồi theo rồi gì, rồi nội cháu nội cũng còn ngồi đó, mày canh cái nội nó nữa. Dạ, như vậy thấy rõ không? Vô minh nó mới sinh ra hành động sai lầm, hành vi thức cái mình nhận thức, ôi trời ơi, thấy rồi vô, trời ơi cái cô này nha, cũng hiền nha, cũng đẹp nha, dễ thương quá nha, đôi khi có mấy nhỏ bên Mỹ người ta chết cái chảnh nha, nhưng mà vì người Việt Nam về đó, nó có năm đi nữa thì nó cũng bẻ năm, nó chùi thành tội, phải không? Quý vị thấy những cái đứa nào mà nó yếu điệu mà nó mượn, nó nhỏ nhẹ như mì rồi, trời ơi nó sau này nó chữ chồng số một luôn. Mấy thằng thằng ông nào mà nó hiền cỡ nào đó đi lấy rồi giải biết cái vũ phù cho biết, phải không? Vô minh sinh hành, hành khi nghĩ đến rồi có thức duyên với danh sắc. Danh sắc là sao? Chấp vào danh từ và sắc tướng, càng thêm thương nó rồi, mê rồi, nhìn cái gì cũng đẹp, phải không? Người đẹp cái gì cũng đẹp, đích cái bọt cũng đẹp đó. Không, tôi nói một cái cười hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, đang tua cái cô gái định chứ nói không? Không, hả? Dám nói không? Tôi chứng minh cái này rồi chứ bộ. Hồi đó tôi đi với Liên Sư Như Thị, còn nhỏ mà hồi đó tôi nghĩ thơ lắm. Lúc đó Liên Sư Như Thị mà hồi đó mà còn nghèo đó, chỉ lớn hơn tôi đó. Cái hồi đó Liên Sư Như Thị giờ bà già chứ hồi bà trẻ mà cũng có duyên lắm, công nhận không? Bà duyên không? Rồi đó thấy bà vậy hồi còn gái bà cũng duyên lắm, bà chỉ tôi dành bà giữ thôi chứ bà có duyên lắm. Cái lúc bà tu rồi, bà tu rồi thì bà cũng, bà tu lúc bà còn học câu quyền thì bà đi có mấy ông thanh, cũng mấy ông đồng bà học câu quyền được theo bà thì dẫn về nhà, dẫn về nhà, về bên chùa để thăm, thì thăm cái lúc đó chùa ở cái nhà tôi, mà xong lúc đó nhà lúc đó là nó cũng nhà đi cầu cái kiểu là ra giường đi đó. Cái ông ra ông muốn thăm sư cô, bà không biết làm sao viết thơ thì ông đưa cái lá thư, mới nhờ chú tiểu đưa dùng cho sư cô lá thư. Tôi tưởng hỏi đạo gì, cái đi lang thang tức thì mới xin cái là bụng có đi ra ngoài con cục phân bự vậy đó. Cái đi cũng chắc là hỏi của ai đó, của đi sư á, cái chị thêm vậy mà ông chẳng đưa thấy à, tức là người đẹp cái gì cũng đẹp, nghĩa cũng cái cũng đẹp luôn. Không thật đó, tôi nói thật mà, tôi đố cái gì đang theo một cái cô đó nha, phải không? Rồi dẫn ra đi ra đó, rồi gặp thằng em vợ tương lai đó, rồi đi miếng nhà quê mà thứ đĩa về rồi đồng đó, rồi đi rồi là bụng ngắm cây ngắm kiểu này gấp cục thanh không biết vậy, ai nghĩ vậy vậy? Dạ chị em đó dám chửi không? Tiên ra dạ người đẹp cái gì cũng đẹp, nghĩa cục thanh cũng đẹp. Cái gì nữa hả? Giáo không hả? Rồi lỡ mà ngồi trên taxi á, mà lỡ tôi đó có đôi bụng có địch cho ngồi thử quay quanh đuổi mà hồn mất chắc cũng nhấp chê cuối không đó mà chứ đâu nhấp được mũi. Nhưng mà mình lấy nhau rồi hả, cái con mẹ này con đạp cho mẹ đạp á hả, bà gì vô duyên địch thúi quá đi. Cỡ mấy bà mà ba cũng đứa con đạp lúc đạp á, có không? Nhưng mà con hả? Con bị đụng chồng đạp dưới đường rồi phải không? Bây giờ vẫn còn khen, bây giờ vẫn còn khen. Không, tôi nói thật, tức là chúng ta bị cái gì, bị nó gạt, phải không? Danh sách và danh sách viên lục nhập, mà mã thương rồi lục nhập nó vô là thương hết tội à. Cái gì cũng nhập vô, con mắt thấy khoái là cái gì nó cũng ăn theo hết đấy. Bởi vậy tôi thấy là tại sao cái của con mình thơm, mình cũng không gớm, phải không? Cái cho ngoại cũng thơm, cái cho nội cũng thơm luôn. Có hồi rồi lục nhập duyên xúc, mà cái việc nhập duyên xúc này nó quan trọng lắm. Cái xúc cảm xúc à, khi mà đứng nắm cái bàn tay cái người tình đầu hồi đó dù ăn rung rung, người nắm tay cũng chồng luôn. Con nắm cái tổng xỉu rồi phải không? À, xúc mà cái xúc này nó cảm thọ giữa trai, xúc chạm giữa trai gái làm rồi mới tạo ra cái thọ, mà cái thọ rồi là ái. Mấy cô mà mấy ông gì cũng vậy đó, là vì do cảm thọ đó mà ái cái cảm thọ cảm xúc giữa nam và nữ, phải không? À, ái ái và ái là thủ, muốn giữ được cái cảm thọ thì phải ở gần cái người đó hoài để được cái cảm thọ của trai gái. Thủ thì có, thủ hay mà thủ rồi thì bắt đầu có hữu, là có con, có cái, có nhà, có cửa, có vợ tôi, chồng tôi. Mà hữu thì chia nó sanh, nó sanh đủ thứ chuyện hết, mà sanh ra là lão tử, sanh con rồi là già chết, u bi khổ não. Mà hả, mà vô minh hết thì không có làm chuyện rùi bu, mà điều bu hết thì không bị những cái hình ảnh bên ngoài nó, nghĩa là diệt thời thức, diệt cái thức không còn nữa, mà nó thành ra là diệu quan sát tí vô minh diệt thời, không có hành động vô minh nữa, mà hành động sáng suốt, tức là chúng ta trở về với cái diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí mà bừng sáng lên trời là những ý thức mà tầm bậy tầm bạ bị diệt. Thức ý thức tầm bậy diệt thời danh sắc, những cái danh từ sắc tướng, danh từ ta khen cũng không còn bị thành ý thức. Mà trong cái 12 nhân duyên, cứ nói danh sắc diệt, thật ra danh từ không còn vũ mình được nữa. Mình mà có xấu mà người ta bôn mình đẹp mình cũng không khoái nữa, phải không? Do đó danh sắc và sắc đẹp ngoài đời, đi ngang cái dealer không thấy liếc vô cái xe nữa, đi ngang cái chỗ mà bán đồ mua đồ cũng không còn thích nữa, phải không? Hồi xưa mình nghe mình hát như mình cũng hiểu, mình áp dụng với ý thức rõ ràng lắm. Vô minh diệt thời, cái hành động sẽ đi đến là trí huệ, mà hành diệt thời đó là ý thức, mà phân biệt diệt trở thành diệu quan sát trí. Dùng diệu quan sát trí thời, danh từ và sắc đẹp tốt xấu không còn bị tác dụng lên ta, do đó Phật nói là danh sắc diệt. Danh sắc diệt thời lục nhập không còn đưa chúng ta vào lục đạo luân hồi, gọi là lục nhập diệt. Lục nhập diệt thời cái cảm xúc trai gái giao hợp giao cấu, cảm xúc nắm tay, cảm xúc hôn nhau cũng không còn tác dụng nữa, cũng diệt. Xúc diệt thời cái cảm thọ cũng không còn tác dụng, diệt gì dùng diệu quan sát trí. Thọ diệt thời ái đâu còn nữa, không còn ái vợ, ái chồng, ái con, ái nhà. Ái diệt thời không còn cái gì để giữ nữa, ai xin cũng cho. Tới lúc đó là buông bỏ, tới lúc đó trở thành trạng thái thanh tịnh bình đẳng, kêu là bình đẳng tánh trí. Thủ diệt thời, hữu diệt không còn vô sở hữu, không còn cái gì của ta, vì trở về bình đẳng, ta là người, người là ta, tất cả chúng sanh trở về với cái là diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí. Hữu diệt thời tất cả không còn tái sinh trở lại nữa, và chúng ta không còn sanh lão bệnh tử. Đó là 12 nhân duyên của chúng ta, quý vị. Hả? Bởi vì hồi đó giặc cũng không hiểu, mình phải phối hợp 3-4 cái rồi mình mới hiểu. Hả? Danh sắc vậy, tại sao trời mình bị khoe? Ví dụ mình vừa vô cái cô gái thì bị cho mê trời, cái cô đó cổ là công nhận người đẹp, mình chẳng người xấu mà chưa người đẹp, cái thái liền, phải không? Hả? Mình người không có bằng cấp mà khen công nhận cô đó là học cao, mình không bao giờ đến tránh đâu, phải không? Có không? Hả? Mình mà không có về Việt Nam mà mình không có làm gì tốt, người ta khen mình không có bằng gì họ khen mình cũng nói, nhưng mà nói cái mà mình xấu ra mà không có mình tới nơi luôn, thì chúng ta bị cái danh sắc, có bị chúng ta khổ gì danh sắc không? Mà khổ gì cái lục nhập không? Mà lục nhập là do đâu? Mắt tai mũi lưỡi thân nó bình thường mà nó nhập vô thằng ý thức, nó nhập vô bắt đầu có diện đó. Hả? Mà lục nhập diệt rồi thì đâu còn ở trong luân hồi sanh tử nữa, nó còn đi vào sáu cõi nữa, thấy rõ chưa? Thấy hay không? Bởi vậy khi mà áp dụng tất cả kinh Phật phải giảm 3-4 cái này vô cộng lại, chứ giảm một cái nó khô khan không hiểu gì hết, thấy rõ không? Rồi Đức Phật ở trong đại chúng trời người khi nói pháp đó có 600 môn ức na vô ta người, vì do không thọ tất cả pháp, có phải là họ trở về cái gì không dính mắt không? Có phải là đồng với vô sở trụ của bên Phật tổ không? Người Đức Đại Thông Chí Thắng ở trong đại chúng trời người khi nói pháp đó có 600 muôn ức na do tha người, do vì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu tâm được giải thoát. Lậu tâm tức là không còn lọt vào cái thằng mà ý thức nữa mà trở thành cái diệu quan sát trí đó, được giải thoát điều đẳng thiền định sáu màu, 3 món minh, 6 món thâm, đủ 8 món giải thoát. Bây giờ cái lỗ tai chúng ta đó không thâm vì chúng ta bị thần ý thức, nhưng mà dùng diệu quan sát trí là thông hết, là chữ tôi cũng không sao, cũng thầm chữ cái thầm vào. Còn chúng ta chửi cái dính lại, nó chửi mình một câu về ngủ không được, tức quá gọi lại cho cái bà già nghe. Bà già nghe xong bà già chịu không nổi, truyền tiếp thành phiền não biết lớn lên. Chúng ta thấy rõ về những sự phiền não từ trong làng A Di Đà. Thí dụ như bây giờ Tệ Thông bị người ta nói sai, Tệ Thông buồn, Tệ Thông biết chịu không nổi, vì sao lỗ tai nó thông, nghe khen. Bây giờ nghe thể thông, trời ơi, thể thông số 1, làm điểm cũng được, làm gì đâu cần thể thông, có đâu khó có thể thông, khoái chí liền, phải không, phải không? Phải. À, nhưng mà rồi có chút xíu nữa để nghe cho nó khoái, mà rồi có người nói cái thể thông thì nó nóng nó vô đảm, không vô đây không biết luật lệ gì, đưa xuống nó bắn bằng chút luôn hết, rồi điên tức quá thì tìm những cái đó để mà nói, để mà phân đua, thì tạo ra một cái làn sóng điên rồi điên đảo ngay trong cái làn, đúng không quý vị? Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta làm sao tu để chúng ta có lực thông. Con mắt thấy cảnh thái trai cũng thông, mà thấy cảnh trai mắt cũng thông, thấy người đẹp cũng thông, mà thấy người xấu cũng thông. Lỗ tai nghe lời khen cũng thông luôn, thông qua luôn, mà nghe lời chê cũng cho thông qua luôn. Lỗ mũi nghe mùi thúi cũng cho thông, mà nghe mùi thơm cũng cho thông. Còn chúng ta thời còn yêu cô đó đó thì dù có địch cái bọt cũng là thơm qua, phải không? Tại vì chúng ta bị cái thằng kia, cái thằng mà ngu á, nó nói giờ mình chê cái là lấy vợ không được, phải không? Phải không? Cho thấy là cái nếu một cái người mà dùng diệu quan sát trí, trời ơi, trời muốn lấy nó về nó còn đẹp gì mà địch, bây giờ nó thúi cửa này dài bữa để ba bốn con dám thúi gì được, dám lấy không? Phải không? Không dám lấy, tức là người nó bất định nó mới được thúi ra như vậy đó, phải không? Phải không? Dùng diệu quan sát trí được thì chả có đứa nào mà dám lấy chồng lấy vợ gì nữa. Bởi vì có đứa hồi nó dạy làm sao mà đứa con quán con không mê cái con nhỏ kia được, tôi nói bây giờ đó con đặt một cái con, bây giờ con quán cái miệng nó đi, là đưa cái chuối ra, nó con biểu nó làm thì nó đâu có thể biểu gì được thầy. Bây giờ mình đâu đang con nhớ cái miệng nó, cái kia mà con về con nhớ, tôi nói cái miệng nó đẹp, con đưa cái chuối nó ăn nhả ra, nó nói thầy nói vậy nhưng mà con cũng áp dụng rồi, nhưng mà con cũng về con cũng bị cũng nhớ cái miệng nó, để nhớ lỗ mũi có chút mũi nó cũng làm được nữa, rồi nói lỗ tai có chút rái nó cũng làm được, nói cái gì dơ tôi nói là trong ruột là phân là 36 lỗ bất tịnh, là 9 lỗ hàng ngày nó chảy là bị bất tịnh, là phải không? Lỗ tai tiếp tức tịnh, con mắt bất tịnh, hai lỗ mũi cái miệng, rồi đại tiểu đại tiện nam căn nữ căn đều dơ dái hết. Nó được, tôi nói bây giờ tôi biết giờ, bữa đó tôi đi trên máy bay nó có bán cái cuốn mà shopping on air, nó có bán cái máy camera cái gì biết không, loại mà spy đó biết không? Bây giờ nó có bán những cái loại máy mà nó nói là gắn vô chỗ nào theo, thì con hỏi gắn đâu, tôi nói gắn vô cầu tiêu, nó canh ngay cái nhà cầu của nó gắn. Thôi sao vậy, thì gắn đi để cho nó biết chút xíu à, cái mua ông để rồi nó gắn vô, rồi cái tuần sau lại nó ngộ, nó ra ngộ khỏi sao mà nó con thấy cũng chưa có gì lắm, thì thấy cổ vô đó thì thấy cái mặt cũng giận đặng nhăn nhăn rồi cũng đẹp chứ chưa cái gì, thì nó chưa xong, thấy không? Bây giờ đó thì chỉ cho con, thì chỉ cho con à, mà con gái còn đỡ đâu nó dạ, mà một lần tôi chỉ vậy cái tháng sau nó mới đi qua, nó trả lời nó dạ ở Việt Nam. Tôi nói ồ Việt Nam dễ quá, ở Việt Nam có chú hộp không? Nó dạ có, con mua mối chú hộp rồi, con mời nó ăn, con nói nữa là em coi anh cô quẻ với thầy Thông Lai á, cũng nặng á là số em á mà muốn đi Mỹ nào phải ăn chú hộp, con coi quẻ rồi mà sau này qua để Mỹ ăn chú hộp á, với tuổi anh với tuổi em á, để được quý tử thì bắt ăn chú hộp gì thì ăn đi rồi coi mái quay. Cái sau nó ba lần nó thiệt công nhận thấy đã, thì ăn chú hộp nó rặn không ra thì nó nhăn nó rặn rồi nó rên nó rỉ sao con bỏ chạy luôn nhớ nha. Không có đẹp gì đâu, đẹp không? Quý vị thử về bữa nào kiếm gì mà bón bón cho vợ ăn thử coi, rồi để quay không đẹp gì hết á. Quý vị thấy cái câu là vì do không thọ tất cả pháp mà ở trong lậu tâm được giải thoát, nhớ nha, từ nay đừng có thọ cái gì hết, thọ tất cả pháp lâu nay sắc thinh hương vị xúc là mắt tai mũi lưỡi thân, pháp là ý, vì không thọ tất cả cái gì mà do ý thích nó làm ra, thành ra là không còn lọt vào ba cõi, vậy thì nó mới rõ đúng không? Và trong này nói vì do không thọ tất cả pháp, mà pháp là cái gì? Pháp trần sắc thinh hương mắt tai mũi lưỡi thân thì gieo cái gì? Sắc thinh hương vị xúc, đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất là không thọ tất cả pháp, là cái pháp là cái suy nghĩ của ý thức đó à, vì không bị cái thằng ý thức Do đó không thọ tất cả pháp là trở về với cái diệu quan sắc trí. Lúc đó pháp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư có nghìn đức hằng hà sa chúng sanh. Bởi không thọ tất cả pháp mà nơi các lậu tâm được giải thoát, từ đây nhãn sao các chúng sanh văn nhiều vô lượng vô biên không thể chứng cái được. Cái chìa khóa chúng ta tu tịnh độ cũng vậy, mà tu thiền cũng vậy. Bởi vì tu thiền họ gặp Phật là họ giết Phật, mà gặp ma giết ma, không nói đó là quá nặng đi. Gặp Phật không thọ pháp với Phật, gặp ma không thọ pháp với ma, đúng không? Mới thật đúng không quý vị? À, thành ra từ khi đó chúng ta tu, chúng ta mở trí huệ. Khi mà quý vị nghe kinh pháp qua mà quý vị phai mở như quan hỷ như vậy, thầy cũng có công đức, quý vị cũng công đức. Trong cái pháp tu này nó ngắn, nhưng mà quý vị thấy nó có cái pháp bảo. Tôi bảo đảm từ đây về người bạn đời có nói một câu gì thì quý vị cũng có giận, nhưng mà bảo đảm quý vị cái thằng ý thức quý vị nó sẽ quay ra những cái gì nó đưa vô, và nó giận bớt cơn giận thì quý vị sẽ có tạo nghiệp, nhưng mà ít hơn lúc quý vị chưa đến Phật hội, đúng không quý vị? Đúng không? Và quý vị có mất một cái gì đó thì quý vị cũng không, chỉ khởi một cái là quý vị nhớ lại cái bài pháp này, lấy từ trong tạng thức ra, và cái đó là kêu là đại thần chú, đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, diệt trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư. À, thấy rõ chưa? Còn những cái chú kia là không phải, mà cái chú này mới là cái chú tâm chú, phải không? Tâm chú là gì? Tâm chú là nói về cái tâm thức của chúng ta đó, phải không? Thì lâu nay chúng ta hiểu lầm những cái chú khác cho là chú của người ngoài, mà chính cái tâm chú mới thoát chúng ta cũng khổ thôi, phải không quý vị? À, phải hiểu rõ là chỉ có cái tâm chú thôi, chứ thành chú nào chỉ là diệt ngoại ma, mà nội ma phải do tâm chú của ta mới diệt được. Bây giờ 16 vị dương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di, các căn thông lợi trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường trăm nghìn muôn đức các đức Phật, định tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bạch cùng Phật rằng: thưa Thế Tôn, các vị đại đức thanh nhân vô lượng nghìn muôn đức đây đã thành tựu xong, Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe xong đều đồng tu học, chúng con có chí mong được tri kiến Như Lai. Lúc đó tám muôn ức người ở trong chúng của chuyển lương thánh vương nhắc đến thấy 16 vị dương tử xuất gia cũng tự cầu xuất gia, vua liền thượng cho. Bây giờ Đức Phật nhận lời thỉnh của Sa Di qua hai muôn kiếp. Một kiếp là nó lâu dễ sao mà hai muôn kiếp luôn. Sao mới ở trong hàng bốn chúng nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Sở Hữu Niệm. Đức Phật nói kinh nói xong, 16 vị Sa Di vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều đồng thọ trì đồng tụng thông thuộc. Lúc nói kinh đó 16 vị Sa Di Bồ Tát thải đều tinh thọ, vì không trụ các đại pháp nên các vị Sa Di đó đủ khả năng lên pháp tòa và bắt đầu tiên lưu tiên pháp, phải không? Từ nay quý vị lấy cái căn bản không thọ tất cả pháp, quý vị ra pháp tòa, quý vị dạng là cái chìa khóa, phải không? Tâm vô sở trụ là tâm kinh pháp bảo đảm, là mới là cái tâm kỳ diệu. Tâm vô sở trụ cái đó mới là diệu quan sát trí. Tâm vô sở trụ mới là bình đẳng tánh trí, phải không? Mà tâm vô sở trụ mới là con đường trung đạo, thấy rõ không? Chúng ta trụ vào gì cũng bệnh hết, phải không? Mà được như vậy gọi là gì? Đại viên cảnh trí. Chúng ta nắm được cái bản đồ đó, từ nay mà khởi phiền não chúng ta dùng lại cái bài này, chúng ta thấy chúng ta ngu quá là ngu đi. Vô minh dứt sạch chứng liền Phật thân. Chúng ta nín ngay cái mùi vị Phật thân, thấy rồi đó, chúng ta đã có chìa khóa để tìm được cái Phật thân đó rồi đó. Những cái mình giận hờn vui dơ giống như đụng con nít, chúng ta nhìn hai đứa con nít nó giành một cái cục kẹo mà đúng với nhau thì chúng ta cười. Thật ra chúng ta cũng vậy thôi, giành hai ba cái danh từ hư ảo. Ghen là thật hay gì? Ghen là thật hay giả? Giả. Hai đứa nó giành nhau rồi khen là chơi là thật hay giả? Giả. Vậy mà chúng ta hơn thua để rồi tạo thù oán chửi nhau. Chúng ta cũng giống như cái đồ con nít, Đức Phật nhìn xuống thầy trò chúng ta giống như đồ con nít vậy đó. Hả? Thấy rõ chưa? Y chang vậy nè. Thì bây giờ sao? Hồi nãy mấy đứa nhỏ qua nó quýnh lộn, thầy mới ra thầy nói chuyện. Thầy nói: con à, có phải là sư ông đưa con đến đây là không có ghen chơi chứ không? Dạ không có. Hồi sao con buồn? Nó thấy người lớn có cái ghen gì trong này mà con chán, con không biết rồi. Bỏ tụi con đi lòng vòng riết hồi tụi con, thầy mới buồn quá rồi ngồi ra hồi tự nhiên nó quẹt con hả, mà được thường có ghen chơi tụi con đâu có ấy đâu. Giờ quẹt con cái đau quá, con quẹt lại cái thì quýnh nhau rồi có cái bà kia vô nói con là thì con nổi máu lên thì con phải làm cho dữ. Còn thầy bây giờ mai mốt mà siêu âm làm vài cái game bỏ tụi con vô chơi trên lớp, mấy người chơi game họ chơi game gì đâu, tôi đâu có biết, tôi đâu có game gì nghe trên đó nó kiểu mà chơi game á, mấy game mấy người trong này sao mà tụi con không enjoy được. Nó nói giờ siêu âm hứa giờ thì sao á, hai đứa một biết lộ bài đó, thầy sẽ xét lại một phòng game nha, tụi con được xét lắm. Ồ có game thì con xét cho, thì vô đó mà nhớ học đem cái report kha một bước nha. Nó nói dạ dạ con ráng. Nó nói siêu ông mai mốt mua con email cho siêu ông nha, mua game nào nha, con chỉ siêu ông mua. Thì đây là game này, cái gì này, game pháp qua nè, game đại bi nè, game cầu an nè, game cầu siêu nè, phải không, game chân thành đủ trò hết. Mình cũng có tấm đeo đến tùng tùng chen chen, nó có game, phải không, hiểu chưa, thấy rõ chưa. Thành ra không khác, chúng ta y như đứa phụ nữ, không khác gì hết. Đi trang này cũng hơn thôi, tận dành nhau hết rồi, thấy không. Đứa nhỏ này mình chia cục kẹo nó lớn hơn chút. Bây giờ mình thấy đứa nhỏ chia kẹo đi hả, mà đứa nào mà nó thích thì nó cho hai cục, đứa nào thích cho cục có không. Mình cũng vậy, đứa nào thích nó cho mình, đồ mình chết đâu thích thì dặn lại. Trong đâu chết nè, tại sao vậy, ai hiểu mày như vậy. Vậy mà chúng sanh vô biên thề quyển đổ, thì não vô thành thề quyển đổ, bất tê bánh tét không chia thề quyển dẫn. Y như con nít à, hả. Vậy mà con thọ Bồ Tát giới, con thọ thập thiện, con đi tu phá tu thầy huyền diệu, con đi phá tu thầy thánh từ, con đi phá tu thầy này thầy kia, nghe mà nó út dột Phật trên đó, ông thấy thảm não ơi là thảm não. Chúng ta y như đứa con nít rồi hả, quý vị thấy không. Rồi có phải dành dành như là như đà là dành sao không, đến mỏ. Quý vị coi là bị gạt cho coi nè, ví dụ người nào mà đến mỏ hay rồi là ông kia phải lên đến mỏ thì dở giỏi, đánh dành hơn rồi ông kia đánh chuông, rồi ông này tụng hay rồi ông kia cũng đang hơn, tôi phải tụng hay hơn, mà toàn là phải không. Mà hả, mà danh sắc việc thì còn cái gì mà khen chê nữa, lục nhập việc còn gì bị gạt nữa. Từ nay nhớ nha, nó khen nó chê cái gì hết, thằng nào mà được khen, con này được khen đánh thì chết chà luôn, đứng chết hoài. Còn cái đứa bị chê gọi với sung sướng ơi là sung sướng, chứ là ông chạy mã ngồi chạy luôn kìa. Trong này ông này đánh mở số 1 phải không quý vị, phải không, số 1 thì đứng số 1 luôn. Hiểu chưa, đứa nào mà giỏi cái gì là khổ cái đó, phải không. Cái gì thấy đó, một kỳ liên với phim hay thì chạy mang cái bụng mình đều chạy lô em đồ, rồi cái vợ nó cũng khổ theo, hai em đồ hello em đồ, cái vợ bò xuống bấm cái rẹt, hai em đồ nó nhảy lên cái ghế bấm cái rẹt, phải không. Cho mấy cái tiếng một kiền liên cũng phải quá, mà đai đủ nổi giác cái bụng lèo, một kiền liên nó bay xèo xèo còn đi giác cái bụng xưng lèo chạy, à mệt quá, sao bụng ơi mệt quá rồi dẫn đứa này đi chụp, dẫn đi chụp, mà nếu không cho cái danh một kiền liên là ông đó cũng vậy, nhờ mang danh một kiền liên thành khổ thành chết luôn. Vợ khổ theo luôn. Hồi chưa mua danh một kiền liên nữa nha, chưa gặp thầy Thanh Lai đó là bây giờ ngồi đây nè. Ê tôi chụp cho anh cái bức kịch này nha, đẹp lắm nha. Tôi có cái thuyền nha, cái thuyền mà ông làm cái thuyền đi ra cái dòng sông ha, chụp hai tình nhân âu yếm châm nhẫn cho nhau nha. Tôi có máy tôi mang lên rồi, một cái đám cưới dụ ta 30-40 ngàn, ông dụ miệng dẻo lắm, dụ thì vợ thì ngon làm khỏe không. Bây giờ theo thầy Thông Lai biết chỉ mua cho cái vé đi thôi, qua đây giúp vợ đứng trên này chồng trời ngủ khờ khờ ra luôn. Rồi hết người này kéo chụp, người kia kéo chụp, rồi thổi vàng chụp tất cả nè. Một kiền liên mà phải đứng bay lên, mà một kiền liên nào mà té là gãy họng một kiền liên luôn. Thấy rõ chưa, nó khen là khổ đi thấy mà, phải không. Có ai mà chụp tầm bậy đâu, ai kêu đâu, thấy không. Thành ra nhớ nha, bởi ông này là tôi chấm số 1 là khổ đứng hoài luôn, xỉu chân sụp chân. Biết như vậy là cái người hả, mà vô minh dứt sạch là chứng liền pháp thần. Pháp thần có nghĩa là gì, chúng ta dùng cái pháp của diệu quan sát trí. Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân duyên, cái sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, mà cái pháp thân đó là thành diệu quan sát trí, Thành là người nào khôn khen cũng mừng mà ghét cũng mừng, bởi lục tổ nó thương ghét đừng để lầm thì nằm duỗi hai chân ngủ. Đa số những tay mà nó không được khen chê đó, nên là những tay vô tích sự thì phải là nằm duỗi hai chân ngủ không, còn những tay có tích sự là 3-4 giờ phải lên không, phải không, phải không cái gì phải trong tự tệ minh đó. Ông tệ minh là ông kiên trì giờ giấc đúng đó thì ông tới 3 giờ có gì xuống miệng, 4 giờ phải lấy cái gọt kem kem kem kem kem còn dao dao chạy nhãn á, ông cho ngủ luôn. Thành ra là ông nằm duỗi hai chân ngủ gì có thấy không hả, chạy nhãn là tối nằm duỗi hai chân ngủ không đã chưa, tại vì ông vô ông tới 7 giờ sáng 8 giờ sáng ông chưa dậy lấy đầu đánh phải không, không dám giao cho ông thì tối còn ngủ tới mấy giờ thôi, ngủ tới 12 giờ rồi đó. Thương ghét đừng để lòng thì nằm duỗi hai chân ngủ, nghĩa là ổng không có bị khen cái chê gì hết, thành ra ổng thoải mái chê cũng được, chê tôi cũng ngủ, khen cũng ngủ, để mấy người này giỏi nó làm đi phải không quý vị, thấy chưa? Thầy đã hiểu được cái đó rồi, chúng ta thấy ngay đây là được làm, không có gì khổ chúng ta được hết. Mà mình á mà không hiểu cái trời, ông thầy không cho mình làm nó sinh tới đỡ, mình có thiên tài mà không cho mình làm khổ rồi, không biết cái gì khổ cái đó. Tệ minh gì nó giỏi về bắt mới bắt nó hoài. Ở bên đó nghe mình như khen phải không, tôi nghe tin khen Diệu Sinh, tôi nói giờ có mấy đứa tôi bắt làm sao không á. Diệu Sinh nói đừng bắt Tệ Nhã, đừng có bắt ông Tệ Nhã, ông Tệ Nhã ông làm với mình như mấy lần mình như nổi bộ đề gai đó, cũng dở lắm mà biết lắm, mình biết mà còn nó mất họng, có không mất họng, nó mất họng nữa. Hỏi ai, nói Tệ Minh, đem Tệ Minh qua, có phải gì được khen á. Qua làm 2 tháng thầy với sư phụ, nghĩa là làm nó trầm dầm mưa dậy nắng phải không, rồi kêu đến mỏ qua hỏi ai thì hạnh giỏi lắm, đến mỏ khá thì sư phụ đem qua đi phải không đó, thì đem qua đi đứng ngày đứng đêm, sư phụ đứng mấy tiếng, phải đứng mấy tiếng phải không con. Từ nay mà hiểu vậy rồi không có dành nữa phải không, thì cuộc đời này nó là sạch sạch không không, không có gì hết. Mà hiểu ra như vậy thì vô minh nhất sạch chứng liền pháp thân, mà pháp thân chứng rồi thì quế độ là ta bà, mà ta bà là quế độ, mà cực lạc cũng là tịnh độ, mà tịnh độ cực lạc hả, phải không? Thích Ca nguyện độ ta đà di bà nguyện mở đi, ở tịnh độ nó mới vui, nó đâu có vui bằng cái này đâu hả, phải đi vui hơn. Ở tịnh độ làm gì có cái trò mà không cho rồi mà chết rồi không uống uống hết. Ở trên đó là suốt ngày ăn rồi đi chân hành phải không, ai mà qua tu với cô Minh Thiện là tỉnh độ đó, ăn rồi đi nghiêm trang chân phải đá khép qua khép lại vậy, trời ơi khổ ơi, cứ sáng kia là đi niệm Phật chân hành rồi hái qua tu Phật, ngày nào cũng làm chuyện nó chán chết à. Ở đây đủ thứ, nghĩa là trên trời trò chơi đủ thứ, rồi phiền não đủ thứ, mà mình biến thành bồ đề mới ngon nhất phải không. Ở trên đó toàn là ở với chư thượng nhân không, mình làm cái gì cũng đâu sao nổi được phải không, muốn nổi giờ ở đây này muốn nổi nè phải không. Thành ra đối với thầy, thầy thấy bởi thầy muốn đề được ở đây, thành ra thấy đệ tử mà nó tu, tôi nói thật nha, nó tu mà tí tôi buồn lắm. Quý vị biết tại sao? Bây giờ quý vị mở trường dạy nghề phải không, mà dạy khóa nào nó cũng ra trường, cái trời ế mà lấy đâu bác sĩ mà mất phòng mạch mà cứ cho to nào nó hết cái đó lấy đâu mà sạc Medicare phải không, mà phải nuôi bệnh phải không. Miễn là bộ chữ tôi nói vậy chứ từ từ cho con Phan nha, Phan giác ngộ nha. Bởi vì tôi giảng bài tôi giảng nửa tôi bỏ nửa, chờ từ từ để coi thấy nó giác ngộ nhiều quá mà mình mà mất vớt phải không quý vị, phải không. Thành ra từ từ mà giác ngộ tụi con để còn đi qua nữa. Tôi sẽ giảng sơ một cái đoạn này, trước khi tôi vô cái đoạn này thì tôi trả lời câu hỏi của cô Diệu Phẩm ở Florida, đưa cái máy cho cô hỏi lại cho rõ, ai cầm cái wireless dạ, đưa cho cô Diệu Phẩm ở Florida, cô ngồi dưới cô cái câu hỏi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, con có câu hỏi là con có nghe về sư phụ giảng về chứng đạo ca, trong đó sư phụ có nói rằng là một người niệm Phật mà ngày thường thường ngày họ hay mong cầu thấy Phật thì khi lâm chung họ sẽ bị ma gặp, ma dễ gặp ma, cái đó gọi là hướng ngoại tìm cầu. Và con với lại con hỏi rằng nếu như cái người niệm Phật mà thường thường hay quán tưởng hoặc là tưởng nghĩ nhớ tới Phật thì có bị rơi vào cảnh đó không? Xin ông thầy. Rồi, được rồi, thầy hiểu ý con rồi. Trong cái pháp hội giảng dạy tiếng đầu ca, tôi nói những người nào mà niệm Phật rồi cứ mong được gặp Phật, quán tưởng hình Phật, rồi ngồi cái nhìn Phật á, có nhiều người nhìn Phật rồi nhìn sau rồi cái quán tưởng hy vọng được mong được gặp Phật, lấy tay che con, lấy áo y con, rồi cho con được thấy tướng hảo quang minh này kia đại khái vậy đó. Thì thật ra đó nó có hai loại niệm Phật. Cái niệm Phật của chúng ta là trì danh niệm Phật. Một loại là quán tưởng hình tượng, nó có hai loại lớn. Kinh vô lượng thọ, quý vị nhớ, quý vị quán vô lượng thọ nó khác mà kinh vô lượng thọ nó khác. Quán vô lượng thọ đầu tiên người hành giả phải quán về cái tướng mặt trời ở phương Tây. Ví dụ hai bộ kinh nha, là Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy phải không quý vị? Rồi quán cái cảnh ngồi, nhất là thời gian mà thầy ở trên núi, rồi là núi Tiết thì cái này là nó trắng hết á. Thì ngồi lúc này thì nhìn xuống trên đồi nó trắng đẹp giống như quán cảnh Cực Lạc, là chiều nó xuống nó luôn đi đó, là quán cảnh nó rất là đẹp, cảnh Cực Lạc. Nhưng mà hai cái loại mà quán tưởng, quán vô lượng thọ kinh là quán về cảnh giới Cực Lạc, quán về ao thất bảo, quán về hình tượng Đức Phật A Di Đà, quán về cái tướng bạch hào của Đức Phật là nó khác. Họ quán như vậy rồi để chi? Để là khi mà quý vị nghĩ tới Phật á, thì quý vị có nghĩ tới chuyện tầm bậy không? Khi quý vị mà ngồi mà ngắm tướng hảo của Phật, mà quý vị dùng ngắm đó, quý vị có còn có khởi một cái niệm gì bậy không? Còn quý vị có chê Phật này được không? Mà quý vị ngắm một người nào đó, hồi quý vị nó nhỏ này, con mắt nó đẹp mà sao mũi nó xấu, cái miệng này đẹp mà sao lỗ tai xấu, tức là ông Phật là trọn vẹn rồi, phải không? 32 tướng tốt 80 là, mà chúng ta quán Phật chúng ta chỉ là ái mộ và chúng ta thương yêu, cũng như chúng ta cầu nguyện cái pháp để cho chúng ta cột tâm. Vì khi cột tâm vào cái Phật đó, vô tình chúng ta không cho cái thằng ý thức, tức là vô minh dứt sạch, nó chứng liền cái pháp thân, và chúng ta trở về với cái bình đẳng thanh tịnh, mà thanh tịnh bình đẳng giác rồi đó, thì cô đừng có mong cầu là được gặp Phật. Cái điểm cuối cùng là cô chỉ đứng ở ngoài cửa Cực Lạc thôi, mà cô đoán như vậy để cô dập cái thằng ý thức suy nghĩ chê khen thương ghét đừng để lòng đó, để cô lọt vào cái cửa là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Nhớ kỹ nha, mục đích niệm Phật cũng vậy, niệm lâu ngày rồi. Cái người chưa niệm Phật có tâm loạn sao không ai đụng tới giận, nhưng mà người chưa niệm Phật câu nào đụng một cái là nổi sân, đụng một cái là nổi sân. Vì chúng ta chơi với ai? Những người chưa niệm Phật toàn là chơi với ai? Là chơi với ác thì chứ phải gì. Cái người mà không tu là chơi với gì? Dậu nhạc, cờ bạc, rượu già. Quý vị thấy một nhóm mà không tu nó ngồi nhau đậm em, có gì nhậu không? Thanh niên có phải không? Có gì nhậu không? Bảo đồ bê em, mày lấy coi có gì không, rồi tao đi về tao làm lấy mua hai xị. Ê, nhà nghèo thì hai cái cốc. Ê, rồi kiếm như muối, rồi nhà giàu thì vậy bắt gà, thì to ra ác thì thứ còn ngồi thôi là tính là tội à, phải không? Rồi bắt đầu nhậu nhẹt, rồi còn có mấy bà mà ngồi nhau hồi đó, mà thương rồi bà tám nha, ngồi hồi bà bắt đầu ngồi nói chuyện người ta có cái gì có không? Thôi đàn ông ngồi thôi là bài chuyện nhậu nhậu đã, rồi té lên té xuống, anh đưa tôi về, tôi đưa anh về. Còn ha, mà đàn bà ngồi hồi thì tôi nói cho bà nghe nha, có cái chuyện này tôi biết cái bà tám đằng kia, nhưng mà đừng nói cho ai biết nha, nhớ không? Tôi nói chuyện nghe nha, không? Là bắt đầu chơi với ác tri thức không à? Thì chúng ta tạo nghiệp không? Tạo. Nhưng mà khi chúng ta là người mà bắt đầu tu một niệm Phật rồi, nó từ từ chúng ta có thừa hóa, chúng ta bớt chơi với ác tri thức, mà chúng ta là giao tiếp, có phá tu này, phá tu kia, có kinh này hay có băng này kia bằng hay, thì từ từ chúng ta chơi với thiện tri thức, đúng không quý vị? Mà chơi với thiện tri thức thì sao? Chúng ta được hiểu thêm về Phật pháp. Nhưng mà chơi giá tri thức càng ngày đó, nó làm mình đánh giá thế này nè, người nào mà chơi với nó càng ngày mình thấy mình tham sân si càng nhiều, là mình biết đó là ác tri thức. Mình bản ngã mình càng cao lên, đó là ác tri thức. Mà mình chơi với ai càng ngày mình thấy mình bớt tham sân si, mà mình bớt cống cao ngã mạng, mình biết khiêm cung, mà mình thấy mình đi tới đâu người ta cũng thương, mình đi tới đâu từ trường mình cũng làm cho người ta thấy dễ chịu. Còn mình đi với loại nào mình chơi càng ngày mình đi đâu người ta cũng xa lắm, mình cũng đủ chạm rồi đó, mình biết mình chơi giá tri thức, đúng không quý vị? Đó. Rồi đó, định dạng như vậy. Trở lại vấn đề của cô Dược Phẩm Florida, cô hỏi nếu mà trong kinh thầy giảng về chín độ ca, thầy nói niệm Phật mà còn mong thấy Phật, quán tưởng hình Phật, rồi cái đưa vào đầu rồi nó tưởng tượng dễ bị ma nó gạt gì hướng hoại mà cầu đạo. Thật ra quý vị nhớ, niệm Phật nó có nhiều level lắm. Cái niệm Phật level số 1 là có những bà già mà ăn trầu ấy, họ chỉ nghĩ là có Phật Di Đà ở phương Tây, và họ chỉ nghĩ là lệnh ngày mấy chuỗi, và họ nghĩ là ông Phật Di Đà sẽ tính công. Có không, có nhiều bà già mà nghĩ như thế, niệm Phật cho ông Phật có mà. Có cái hàng nhất là những nhà quê đó, họ không có trình độ văn hóa. Bây giờ mình dạy sao đó, vô tới chùa là có dạy bà cụ ăn chay được tháng mấy ngày, dạ con ăn tháng có 2 ngày nhị trai. Cái mình nói ráng đi cụ, bà cụ cho quy y cái gì ráng lên, bà cụ ăn thạch trai đi nha. Cái bà ráng thạch trai rồi cái mình nói cho bà sôi chuỗi. Cái mình nói bà mà hồi xưa chuỗi chuỗi kim cang á, hồi kim cang sành sành á, mà lần cái chuỗi này mà bà lần một ngày nó đựng chuỗi thôi ha, là Phật Di Đà trên đó là tính tính điểm với bà đó, thấy không? Thì ví dụ vậy đúng không, vụ không vụ rồi bà lề lề lề thời gian đựng chuỗi rồi cái vô nữa, nó nói bây giờ tôi vô cái lâu lâu bà vô cái mình nói à, bây giờ ăn ráng ăn lên rồi coi như là ăn ăn chơi trường đi, ăn chơi trường thử năm mà coi như 3 tháng hạ này nè, thì coi như tăng ăn chơi trường là Phật Di Đà tính điểm cho, rồi tăng lên 2 chuỗi. Tăng lên thì vô tình cái thời gian đó là bả dành thời gian bả đi là bả 8 bả 7 lên đó, bắt nó chữ trong thì bả niệm từ từ, mà niệm riết rồi đó từ từ họ cột cái tâm, họ cột ai, cột cái thằng mà con khỉ ý thức, con khỉ tề thiên ở trong tam tạng kinh điển á, ở sinh là tam tạng mà đi tưởng chân đó, cái thằng ý thức là tề thiên đúng cái gì, con khỉ tề thiên đó có phải là tam tạng mà đi được tỉnh kinh được là giờ tề thiên không cái gì? À, giờ thành ý thức, quý vị mà thành Phật cũng giờ thức, mà quý vị mà thành ma cũng thành ý thức, mà quý vị đánh ma cũng là thành ý thức. Mà cái thằng si đó, cái thằng si đó là gì quý vị biết không, ai không? Thằng si đó là thằng Satan. Satan là bản thức à, bắt giái là tham dục, bắt giái là cái thằng tham dục à, bắt giái là thằng tham dục. Satan là si, Satan chỉ biết làm cho sư phụ thôi à, chứ không có gì sư phụ à. Cái sư phụ kêu là làm gì, bảo vệ cho sư phụ cái ngã. Hình như vậy tôi nói cô, khi mà cô niệm mà những người mà tu quán tưởng hình tượng Phật đó, họ quán tưởng để chi? Để cho họ không còn cái tâm vào cái hình ông Phật, rồi họ không nhìn ông Phật không thể khởi được là cái gì, mà chỉ thấy những cái đức Phật đẹp không à. Nhìn ông Phật rồi không thể nào nghĩ xấu người ta, tầm bậy chưa, người đó quán tưởng Phật không thể nào mà nói xấu người nào được, cột tâm vô đó, quán tới độ mà lúc là tiên giặc riết cái con khỉ nó không nhảy lung tung nữa, tức là cái thế thứ sáu nó trở thành là diệu quan sát trí. Khi mà quý vị quan sát ông Phật có phải là diệu quan sát trí không? Mình quan sát ông Phật tại sao mà có 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp, thì lúc đó từ từ nhìn tự động cái vô suy trí này, cái niệm Phật nói lời chân thật, con mắt thật không hay mức ai, lỗ mũi Phật cao vì không có hỉnh người ta, không khích người ta, lỗ tai Phật dài vì lỗ tai của Phật nghe được lời khen và nghe lời chê, phải không? Tai của Phật dài đẹp là gì? Tai của Phật là sao? Tai Phật là tai cứu độ tất cả chúng sanh, phải không? Răng của Phật là đủ 40 cái răng, vì sao? Phật ăn đồ gì vào miệng cũng biến thành cam lộ mấy vị về Phật. Cái gì nào vô miệng cũng đều là cam lộ về Phật, đó còn trụ vào không thọ tất cả pháp, không nếm vào mùi vị, phải không? Và không thọ tất cả pháp là ngày trở về với cái gì, diệu quan sát trí rồi. Ăn thì người ta lỡ người ta nói mặn chút, chỉ là thuốc thôi mà, thuốc thì nó đâu có ngon có dở gì nữa, thuốc trị bệnh không đầy. Do đó tôi nói rõ, nó khác cả cái người mà quán tưởng niệm Phật, tới giờ cuối khi họ quán tưởng như vậy rồi, họ phải có một cái thanh tịnh là trở lại, tức là họ không mong cầu. Tới một lúc hết tuổi hết lửa tắt thì đức về chắc chắn là gặp Đức Phật A Di Đà. Còn cái thứ mà đang còn á, củi nó còn đầy mà lại thấy Phật hiện ra chỗ này, Phật nói này chỗ kia, Phật nói mày trên đó có 5 cái tòa sen, mày có 3 cái tòa sen ở trên, mày có này kia, cái thôi đó là ông Phật ông làm cho mình đang tu, cái cây mình đang tốt rồi, cái con hoa sen cực lạc đang tốt rồi, mà ông ma Phật cũng hiện ra để ông bón phân thêm cái trái dưa hấu, thay vì nó lên nó tốt là hoa sen thì mình bón quá nhiều phân nó kém, thì không thầy nói không đúng không quý vị à, trái dưa hấu mà nó bị gì bỏ đúng phân mà bỏ thêm phân nữa là nó bươn dần dần mà trong ruột ăn cũng được. Thì cũng vậy, ý thầy nói rằng đừng có mong cầu gì hết, không thọ tất cả pháp niệm Phật, nhưng mà biết cái pháp môn mà niệm Phật, dùng cái phương pháp niệm Phật để mà dập tất cả những niệm ma thôi. Niệm ma là niệm gì? Là niệm của ý thức, mà niệm Phật là niệm của diệu quan sát trí, thấy rõ chưa? Dùng cái tránh diệu quan sát trí quán tưởng niệm Phật, mà quán Phật rồi đó thì từ từ tâm ta thanh tịnh, tâm thanh tịnh khi mà thọ mãn hết củi hết rửa tắt là cái niệm Di Đà nó đến, Phật Di Đà đến là đi thôi. Lúc đó không còn mong là đến lẹ, đến lẹ, đến lẹ. Người mong đến lẹ vẫn còn cái vi tế tham nữa không? Mà vi tế tham trong đó là có tính toán không? Có tính toán. Vậy ông này sao ông hỏi nè, con không cần được bao nhiêu, con muốn tụng cả ngày cho nó còn có tạp. Ông nói là còn bị xen tạp hả, mà ông còn trụ vào xen tạp, tức là ông còn đi vào cái thằng ý thức chứ đâu đi vào cái thằng kia nữa. Cái gì là xen tạp hả? Thì ông cho rằng tụ chú Lăng Nghiêm là nó bị, nó mất đi cái công đức của tụ niệm Phật, và ông còn nghĩ là tụ chú Lăng Nghiêm thua công niệm Phật, còn hơn còn thua trỏng đâu còn thanh tịnh nữa. Nhớ nha, như pháp sư Ngộ Không ổng giảng, ổng nói cái nhà niệm Phật tôi được đi chùa, nhưng mà giảng như ổng vậy thì làm sao có vật pháp truyền tới giờ này hả? Rồi lấy chùa đâu cho ổng dạng vật pháp? Thấy rõ điểm đó chưa? Tôi được nghe niệm Phật là Đức Phật để dạy 8 vạn 4 ngàn pháp môn, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Nếu mà quý vị chỉ niệm kinh A Di Đà không, quý vị không nghe kinh Pháp Quang, làm sao quý vị biết những cái quyền nghĩa của kinh Pháp Quang nó hay như vậy hả? Hay không? Nó hay. Rồi chúng ta nói rằng thầy chỉ yêu cầu quý vị đừng thọ các pháp vô sở trụ cho thầy biết, vì chúng ta còn nghĩ rằng hả, mình niệm Phật xong đó, ngày 24 tiếng đó, là chúng ta là thuần niệm Phật, mà xen Lăng Nghiêm vô là chúng ta bị nghĩa là xen tạp. Cái gì là xen tạp, cái gì là thanh tịnh? Như vậy trong đó giữa công niệm Phật và chú Lăng Nghiêm, cái nào là tịnh mà cái nào là quế? Bệnh đó. Lúc đó tụi con mới đứng dập cửa thôi ha, tụi con cũng được giảng sanh hết á. Thật nói là nhiều giảng sanh, nếu tụi con giữ giới tới lúc cuối mà tụi con quán đó, cái đầu tiên trong bản thầy muốn tụi con giảng sanh á là lúc chết đừng sợ đau và đừng sợ chết hả? Vì tụi con còn thọ vào cái pháp sợ chết là tụi con không được giảng sanh, mất điểm rồi. Mà không có sợ chết rồi, cái đau á, thật ra cái đau khổ, cái sung sướng nhất của một người tu tịnh độ là được xả cái thằng giặc này, nó bám đời mình bao nhiêu đời. Cái khổ từ đâu mà nó đến? Không có thân lấy gì mà có khổ hả? Bây giờ thấy rõ không hả? Vì có thân bắt đầu nó có xô xô, có xô xô mới có căn cước, có căn cước nó mới gọi là tò. Quý vị thử tưởng tượng bây giờ quý vị mà sống ở Mỹ nha, mà quý vị không có số xô xô, quý vị không có căn cước, không có gì hết trọi á, quý vị thấy nó sung sướng không? Hả? Khỏi đúng thế. Mà đi lái xe cũng khỏi nữa. Thì có phải là chúng ta khổ là vì thân là gốc khổ không? Hả? Có cái thân là gốc khổ không? Thấy rõ nè, nó mượn chúng ta là có 4 con rắn. Con rắn đất, con rắn nước, con rắn gió, con rắn lửa. Mà đất, nước, đất, lửa với nước nó có hợp không quý vị? Đất, 4 con rắn này nó không có thằng nào hợp con nào hết. Thành ra mà nãy ngồi đây chút có thể thấy con rắn lửa nó khè lên thì nó lột đi ra, thấy không? Cái đường rắn gió nó thổi xuống, thấy không? Cho nó mát mát dễ chịu, thấy không? Cái gì thấy rõ chưa? Mà tối ra vậy rồi vậy đó mà con rắn lửa nó lạnh quá, nó luôn một cặp thì lấy cái mình đắp vô cho rắn lửa ấm lại, nó lạnh được. Chúng ta suốt ngày làm cái việc là nuôi 4 con rắn cho nó đừng quậy nhau, Phật kêu là điều hòa đất nước gió lửa, đúng không quý vị? Thấy không? Suốt ngày làm cái chuyện đó. Rồi thiếu đất ngồi chút thì xả ra cái là bắt đầu chạy xuống dưới, là chạy xuống nhà bếp bóc trái chè ăn lên, bóc trái chuối ăn lên, vừa ăn thì bóc thêm mấy cái bánh nữa rồi nhai giống nhanh, thấy không? Thì thiếu vô cái, vừa mà ăn đất vô cái thì nó khô quá, bắt đầu kiếm nước đổ vô nó bắt đầu cái nó muốn xuống đây nó xè cái chạy là kiếm xè cho mình luôn đó. Rồi đất đổ nhiều quá thì kiếm chỗ xả đất thành ra là phân. Thành suốt ngày chúng ta cứ là đưa vô và ra, đưa vô là ra, phải không? Trời ơi, nước người ta nấu từ đó bỏ vô miệng mình, bỏ vô cái này chút xíu thôi, nước đáy của tôi hả? Rồi gạo cơm người ta nấu đó vừa bỏ vô cái miệng này chút xíu đây, cái cục phân của tôi hả? Thấy rõ chưa? Cái ngu không? Cái gì là của mình? Không có cái gì của mình hết. Từ đó cái đầu tiên, cái khổ của chúng ta là chúng ta chấp nhận cái ngã, cái thân là cái khổ. Mà khi mà sắp bỏ được cái thân này, nó hành hạ chúng ta cỡ nào, chúng ta trân quý, chúng ta yêu nó, chúng ta yêu nó kinh khủng lắm. Cái thân này người nào cũng nhận được, rất là thương cái thân của mình, thương lắm. Thành ra tất cả cái gì quý nhất là chúng ta dành cho cái thân ta, nhưng mà nó là phản bội số 1. Thì thấy rõ không? Mình có làm chủ được cái thân mình không? Không. Đang đau bụng nó biểu ngưng đau, con đau biểu nó đang đi bụng đi cầu, biểu đừng đi cầu nghe pháp, nó biểu là mình chạy, mình làm nô lệ nó liền, phải chạy ra nó thôi, đúng không quý vị? Thấy rõ ràng chưa? Không có làm chủ được mà nó làm chủ mình, nó biểu chạy, dạ chạy. Rồi nó biểu ăn là chạy suốt ăn, nên là chúng ta suốt ngày là bị nó nô lệ, nó từ đây là lấy lại cái quyền làm chủ của mình cái gì, đúng không? Mình biểu nó trẻ nó không chịu trẻ, mình biểu nó đẹp nó không chịu đẹp, mà nó muốn đau lúc nào nó đau, mà nó hư lúc nào nó hư. Và có một cái đó chúng ta biểu nó được, đó là cái tâm chúng ta. Tâm chúng ta thời qua thầy nói nó có những cái tâm nào ma và cái tâm giận, thì ta dùng cái tâm Phật để mà chúng ta chuyển cái tâm ma, chỉ vậy thôi. Thành ra tu chết mà khi quy cái gì mà không sợ chết, người đó có tỷ lệ giảm sanh đến 80% đó. Rồi nhìn người đó thấy được cái thấu là xuất ra khỏi cái tù. Tôi nói cho quý vị nghe, có những người mà khi họ chết rồi họ trở về bên cửa tử là lai hát từ bé, rồi họ happy lắm, họ thoát khỏi cái thân nhẹ nhàng này, họ nói là họ thấy hết. Tức là quý vị sung sướng thai, quý vị vẫn có sự thấy nghe hiểu biết, quý vị không phải nặng nề với cái thân. Những phi hành gia khi mà họ bay lên không gian, họ nói cảm thọ của họ là hạnh phúc kinh khủng lắm, tại vì họ mất trọng lượng. Quý vị tưởng tượng khi không còn trọng lượng chúng ta sướng không quý vị? Sướng. Thành ra họ không có cái gì, nếu họ nằm trên không gian thì họ nói là họ ra khỏi cái sức hút ra đất, họ sung sướng. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta bỏ được cái thân này, chúng ta vượt qua cái ải mà nghiệp báo, thân này do nghiệp báo mà ra, để được cái gì? Cái pháp thân. Mà cái pháp thân là gì? Có phải cái phần tinh thần của chúng ta là gồm có ý thức, mạc na thức và tạng thức, là cái phần tinh thần không? Cái đó không cần gá vào đâu, nó vẫn làm việc. Còn cái phần nhãn, nhĩ, thị, thiệt thân thì phải gá vào cái thằng này để nó hoạt động. Và cái thằng này là cái thằng khờ khảo nhất. Như những đứa bệnh si khờ chậm phát triển là vì nó bị cái thằng ý thức hoạt động không có, thằng nó ngơ ngơ ngó ngáo, thấy chưa? Thành như vậy chúng ta tu, chúng ta thấy rằng cái đầu tiên thưởng vị dẫn sanh là nhìn rõ cái thân này sắp sửa hạnh phúc, đau một chút giống như đau bụng vậy đó, đau bụng đẻ để rồi kết quả là sẽ có một đứa con là mẹ, được là mẹ, mà hy sinh cho một mạng người ra đời. Còn khi chúng ta đau một chút, nó vẫn đau, nhưng mà cái đau này là chúng ta so với cái đau mà phải trở lại cõi này để chui vô bụng mẹ một lần nữa, rồi nằm trong bầu thai mẹ 9 tháng, rồi ra rồi học bò, học lợn, học để rồi đi học đi, nó khổ lại nhiều lần lắm. Chúng ta nói một lần này thôi là lên Cực Lạc, lên cái quá dụng thành của Đức Phật A Di Đà. Thì nghĩ như vậy là quý vị một lần đó, tôi bây giờ tôi nói thiệt đó, cho quý vị trở lại làm lại, tôi cho thiện hòa trở lại từ đầu y học, rồi là học tú tài, rồi vô đi lính, rồi học qua, rồi vượt biên qua đây lấy vợ lấy chồng, bây giờ cái lộn làm ớ không ngán rồi. Những người mà đã vượt biên rồi xuống tàu, tôi đã đi vượt biên rồi đó, mà khi mà ra thấy nước đen rồi cá mập rồi sống cái vỗ nó quýnh rồi đói rồi khát mà ngồi nước biển uống bút lên rồi đó, nói lúc đó cầu chi gì cậu nó bắt nó có không? Nghĩa là cho là một lần nữa mà ngồi lúc đó mà cho tôi 100 lượng vàng tôi cũng không leo lên tàu, có không quý vị? Y chang như vậy thì mình bây giờ đừng bao giờ để đi trở lại một lần nữa, một lần một thôi, dứt xác một cái đời này, quyết định giảng sanh, dứt khoát nha, dứt khoát nha. Chúng ta tu tại vì thầy là khác, thầy có cái nguyện của thầy là thầy muốn trả ơn Phật, thầy muốn trở lại nhiều lần. Có phải là người thầy giáo giống như ông lái đò không? Ông lái đò thì đưa hết người khách này qua bờ kia bờ nọ, mà ông lái đò vẫn ở tại con đò đó, con sông có không? Nhưng mà muốn rằng những người học trò mình, ông thầy giáo giống như ông lái đò đưa học trò từ tiểu học lên trung học, từ trung học lên đại học, nhưng mà rốt cuộc nhà giáo nó vẫn ngồi tại đó, nhưng mà ông lái đò nếu ông đi theo học trò thì có ai mà dạy nữa. Thành ra thầy có cái phát nguyện là thầy sẽ tiếp tục trở lại đời này để hoàn truyền cái pháp môn tịnh độ này ở trong những cái đời kế tiếp của thầy nữa. Thành ra thầy không có sợ. Tôi bây giờ mai mốt tôi làm những cơ sở này, sau khi xả bóc thân cũng nhìn tôi chui lại, tôi làm đệ tử của em này lại, rồi bị ngân hành hạ lại như thế này. Thành ra mình có cái nguyện gì lòng từ bi, thấy cái số lượng mà được giảng sanh không có nhiều, thấy cái số lượng mà truyền thừa chánh pháp không có nhiều. Quý vị có nhìn thấy coi, quý vị đến các ngôi chùa, tôi không phải tôi nói xấu, quý thầy đều bị leo lưng cột đó, thương lắm. Giờ nói thật này, nhìn các chư tăng mà những người họ thích, họ lỡ phóng tay quá tráng, họ bị nợ nần quá nhiều, nếu họ không bán cơm, họ không gây quỹ, họ lấy tiền đâu họ trả bill, đúng không quý vị? đúng không? Khi thầy nói thầy lên án cái đó là lên án, thầy không muốn chắc thầy khác đừng làm nữa. Nhưng mà vì mấy thầy đó làm trong cái sức của mình thôi. Tại sao chúng ta không ở chung với một trụ xứ như thời Đức Phật? Bây giờ gom hết tất cả chúng ta ở Hoa Kỳ và tất cả chúng ta ở Úc làm một ngôi chùa rồi bán hết, dẹp hết. Mấy ông chịu làm tôi cũng bán luôn, cái làm là thành bỏ cái chỗ trong đó có người làm Di Đà có này kia, gom hết 400-500 ngôi chùa để chúng ta xây chùa tỷ được không quý vị? Được, chúng ta họp vô hết, giảng sư mấy chục ông là ông tụng kinh cái hai phiên, nhưng mà làm hạnh phúc biết bao. Mà tại sao cứ ông chùa vậy rồi không có làm gì, xúc rốt rồi ông chùa thì trả điện rồi thầy trò lui thui lúc thúc vô rồi sao, suốt ngày không có thời giảng kinh, không gì giảng pháp, hai tuần lễ mà trôi qua chớp mắt là đưa nó về rồi. Có những chùa phải có 20.000 một tháng nha quý vị, có tin không? Có những chùa 20.000 một tháng mới sống được, chết rồi lấy đầu tu. Ông thầy ông còn bị dính mắt, ông bị chẹt trong lưng rồi sao mà ông không giải thoát, lấy đâu mà ông làm cho đệ tử giải thoát? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái đó là cái tội nghiệp của chư tăng ni trong quá trình này đó, mà lỡ leo lên cột rồi bắt đầu đem một Phật ra bán là cái đau lòng của thầy đó. Đem đấu giá phải không? Một bên đó là dùng ông Phật để ngồi đó để chiêm ngưỡng hình tượng Phật quán vô lượng thọ, còn bên là đem ông Phật Di Đà và Thích Ca ra đấu giá. Thì những ông thầy mà hoàn truyền với một tịnh độ mà đem tượng Phật Di Đà đấu giá, ông có được cái sanh không hả? Bán đứng ông Di Đà rồi chứ sanh cái gì? Thấy rõ chưa? Dù là đang ở trong cái chùa tu tịnh độ nhưng mà là đang là gây cái nghiệp địa ngục đó. Cái gì nữa? Trong pháp môn ngày dạy muốn dẫn sanh là phải quán tưởng hình tượng Di Đà, phải không? Mà trong khi này tôi có cái tượng A Di Đà này nè, rồi bà chủ vàng Lê Thị Bạc mua 500 đô, bà chủ vàng kia là bị ông thầy mua tức đó, tôi là chủ vàng Lê Thị Táo mua 1.000 đô, đấu qua đấu lại là nâng lên rốt cuộc rồi đem ông Phật là cái chân quý nhất đem đấu giá. Quý vị có thấy cái đó không? Cái đó làm sao mà giảm sanh hả? Rồi những đứa mà ngồi dưới vỗ tay đó, hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm, con vui mừng thay điều chui vô địa ngục vô giá, hoặc giáo tác, hoặc kiến tha tác, kiến tác tùy hỷ rồi chết hết hả? Bởi vậy rồi khi mà bệnh tới nơi rồi, thầy thì nằm trên thở sử si vợ thì một đàn con cháu cũng chết theo hết, cộng nghiệp. Mà nói cái này thì cái thù án mà nói như vậy thì thầy tỉnh dùng đi, thấy rõ không? Cái gì thấy rõ mà ông Phạm đâu có biểu vậy, ông có biểu vậy, ông biểu là bây giờ cái chùa đông quá, ở đông đi cho vui, ở cho đông rồi tu nó nhẹ nhàng. Mà ông nào cứ lồi lồi cái là rồi ở vô một ông thôi, mà hai ông vô đó rồi bắt đầu là hai phe giống nhau rồi, cái là tách ra từ một chùa một cái hai ông ra, cái đụng ở đụng được cái là tách ra, rồi cái nhóm bà luôn xuôi có cái đi ngôi chùa của đồng, cái là thêm cái nợ mua gạch nữa. Bây giờ bữa cái làm nổi kêu Việt Nam qua, giờ bữa đặng cái ông vừa có điện khai cái làm cái chùa nữa, cứ đẻ ra. Mà Phật tử thì có số lượng mà chùa thì vô lượng, phải không? Chùa không bao giờ ngừng hết, bây giờ thấy xây chùa, cái chùa không bao giờ ngừng hết, thấy rõ cái điểm đó. Còn cách làm của thầy là như cái youth center này nè, có tới đâu làm tới đó. Và ví dụ vừa rồi chi phí 50.000 chưa tính cái tiền thu, chưa tính tiền chi, sau khi tính tiền mướn xe, tiền ăn uống trong 10 ngày pháp hội, tiền mấy giờ chạy, tiền này kia còn bao nhiêu, thì bắt đầu thầy lấy cái đó thì xây trong cái đó thôi. Xây trong đó là thầy lên kế hoạch xây mua gì trong cái phạm đó thì mình làm đó. Bởi vì tôi với ông này làm là không có bản vẽ gì hết, làm tới đó cũng có người cúng cái nới làm chút con làm lên chút cái có tiền nới làm chút con, chứ thầy làm được làm tới lửa chén rồi có người cúng để làm chỗ nó cùng nới lại chút con, thầy nó làm đó. Cái có tiền tới đâu làm tới đó, thấy nó không giống ai hết, nhưng mà rồi nó lại không nợ, thấy không? Không nợ, không cần làm nhưng mà nó cũng đẹp. Cái thường làm kiểu nhà nghèo để gỗ để đồ ra vậy mà nó cũng đẹp, nó thường cũng tu vậy thôi. Tụi con vô đây đâu phải là enjoy mấy cái này, tụi con muốn đi vô sức bên chúng ta, tụi muốn vô đây là muốn làm sao để tụi con hết tham sân si mà vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân thôi, tụi con muốn cái đó. Vô đây để thấy rằng mình không nên dạy đời mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ nó vô đây nó chưa được học pháp gì hết mà thầy cho tiền nó, thầy nói vô đây thầy cho muốn gì, nó bây giờ muốn phước, thầy quê rồi. Rồi nó khi mà thầy sư ông tưởng cho nó mấy trăm lên cúng đảm bảo cho cha mẹ, cho anh em, còn mình nó có sao chuỗi rồi á, thì sư chửi thì chim cho khác, còn đó có sư chửi xin cho má nó, cho ba nó, cho em nó, phải không? Ở dưới đó là như vậy, còn trên này các sư chú dành nhau đến mỏ đến chua để mà gây lộn, dành nhau từng tiếng khen tiếng chê, các sư chú dành đến đó. Còn các người mai mốt là tôi đã làm theo sư chết rồi, đặt ra bài kinh, kinh là Diệu Pháp Liên Hoa của chùa Tam Quyên, thở ông thích thông hơi còn tại thế. Và khi là có 16 vị sa di, ổng thì có mấy vị sa di, quý vị đến rồi, đến rồi, tệ giác, tệ nhãn, tệ minh, tệ gì nữa, tệ quan, tệ hỷ, tệ hạnh, tệ mãn, tệ thông, tệ đăng, tệ hạnh có, ổng có 9 ông sa di. Chính ông sa di này chưa ta nói sa di thôi, sa di nữa là cái sa di niệm đó. Chính ông sa di này vì dành làm chủ lễ, vì dành làm đánh chuông đánh mỏ nên gây lộn tùm lum tà la. Trên thì dành chuông dành mỏ, còn dưới mấy bà biết thì dành nấu phở, dành nấu mì bơ mì quảng, dành chiên chả giò. Thành trên thì bánh chuông thượng đội hạ đạp, dưới thì giao vào thớt khui lùm trời. Các em thiếu nhi vào đây thì dành ghen không có và khóc phu hu. Còn các bà Phật tử đến ăn thì dành bánh tét mà ra cãi lụ bụ. Cho nên tất cả chúng sanh nghe Đức Phật từ thị Di Lặc nên nhớ rằng học cái bài học của pháp hội của ông Thích Thân Hơi, mà đừng nên làm như vậy. Nếu làm như vậy thì sẽ bị đọa về thế giới ta bà. Thấy không, mấy Phật kêu mấy bài kinh tụng đã hù nó được điên, hay không quý vị? Lúc đó giờ này ở trên thế giới bên kia không có một ông Phật nói này các đại chúng, không biết ở cách đây 11 cửa Phật có cái làng tên là cái làng Tầm Quy A Di Đà, có ông thầy hơi bánh mát tàn tàn mà Thích Thông Lai. Trong đó ông có chính vị sa di đệ tử và làm chủ lễ, và làm đến chú, làm cho làm trưởng ban này trưởng ban nọ, nên là coi như nghĩa là đấu đá tùm lum, phải không? Dưới các bạn nhà biết thì dành nấu canh on, dành làm trưởng ban cái sọn, làm trưởng ban đi rồi lên thấy nó chuyện. Còn trong khi đó mấy bà chia đồ ăn, dưới các bà Phật tử thì nó có đồ bánh tét mà nó cho bà chia nó cho bà. Cho nên ta cho ngươi mượn cái thiên nhãn nhìn đó đi, thấy không? Thấy sợ quá, sợ sao? Ráng tu đi, không biết là vậy đó, làm đệ tử nó là chết đó. Do công đức của thầy trò chúng ta vậy quá nên những vị kia thấy mà ráng tu, do đó thầy trò chúng ta được bù lộ là lên địa tạc luôn. Như vậy tôi nói chuyện chú Yên nghe nhìn lại giống như nít cũng khác vậy. Thằng này chưa quý lộn dành game mình, trong này dành nhau chung bón quý lộn rồi mình thằng lớn vậy xử cho nhỏ sao. Người ta nhớ vậy thông rắn mà làm mấy phòng game nha. Sáng rồi cái thầy nói vô sáng mối thầy hai nhau quý lộn nữa, cái sư ông nói có phải là con buồn quá, nó chẳng buồn, nó có đồ chơi. Tôi nói ok, thì tới là sư chú thầy thâm là kinh nghiệm dễ vào làm cho con sân nó mình rổ ở đó là làm cho nó làm này làm kia, để trong này thì dành chuông dành bỏ, dưới giờ mà nhà biết thì dành bánh tét, nó dành ghen cũng giống nhau cả mẹ lứa. Thật ra khi mà chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta thấy chúng ta rất là giống như con nít giống gì vậy, yên nít này, yên nít này, thấy không? Mà cho cái bà kia mà thả mà cho một bà trong qua ban nhà biết lấy xuống 17 sâu, vừa phổi xuống 15 sâu, 2-17 sâu rồi xuống dưới đó, nhà biết chia không đều, sao cái bà kia lên này nó chia không còn, cái tôi cho bà thêm khá lên chút siêu vừa phổi, đưa lại cái bà kia có 2 sâu, còn phải có 2 sâu thấy chán à, không như biết à, phải không? Cái gì khổ ghê vậy đó. Thành ra chúng ta tu mà cái tham, mà có phải là trong kinh Phật nói là hả, bo sân si, tham sân si nghiệp chướng không chừa, bo mà đi thọ tương giao làm gì vậy, tụng kinh cho nhiều cũng mất trời thôi. Như vậy thì nói tóm lại, trở lại câu hỏi của cô Dự Phẩm là chúng ta quán tưởng Phật không phải là bậy, nhưng mà quán tưởng Phật để cho thấy Phật có nhiều công đức, để cho thấy là đại nguyện của Phật A Di Đà có 18 đại nguyện, Phật có tu có vô lượng kiếp, Phật A Di Đà độ vô lượng chúng sanh. Ngài mở cái tâm từ, ngài tu như thế nào mà để có chánh báo y báo như thế này, ngài tu như thế nào mà để Đức Phật với ta cùng đồng Phật tấn, Phật có gì ta có đó, mà ngài bây giờ là giáo chủ cõi Cực Lạc, ta còn ở cõi Ta Bà này để dành từng đồ bánh tét, dành từng cái chuông, dành từng cái mỏ. Nghĩ như vậy rồi thì chúng ta thấy sống khổ. Nhưng mà chúng ta đừng có cái tâm là mong cầu Đức Phật, đừng có tâm mong cầu, đừng thọ cái pháp mà cầu cho được Phật xuống, đừng mong cầu là Đức Phật hiện ra, vì củi hết là lửa tắt, rõ ràng lắm. Chúng ta trồng lúa là ăn lúa, mà trồng gạo là ăn gạo, mà trồng nếp là ăn nếp, không có gì sợ. Nhân quả chúng ta hiên ngang, đừng có tạo tội. Và chúng ta niệm Phật chứ nào, không phải lúc nào chúng ta nghĩ nội đó là niệm, mà chúng ta bị trụ vào cái pháp đó rồi. Vì không thọ cái pháp, chúng ta lại kẹt vào cái pháp phải ngồi, đi đứng nằm ngồi, muốn niệm lúc nào niệm. Mà khi như chúng ta ngồi và không cần niệm Phật, quý vị vẫn thanh tịnh, phải không? Thành ra chúng ta đó, nhiều người kẹt vào cái đó, mà muốn vào cái cửa cuối cùng của thượng phẩm đó, là cái cuối cùng là buông cả cái câu niệm Phật. Vì chúng ta ở lại đời là chấp gì? Chấp thế gian, chấp tướng, mà vô tu thì chấp pháp. Chúng ta chấp pháp nhiều lắm, chấp bệnh rồi, phải không? Chấp pháp rồi chúng ta nghe pháp nhiều, thầy quá đó làm cho chúng ta rơi vào mê hồng trần, có không quý vị? Nghe nhiều kêu rơi vào mê hồng trần, thầy này giảng về, thầy giảng chuyện kia, đừng tin ông thầy nào hết, kể cả thầy Thông Lai, về nghe lại thầy Thông Lai giảng có đúng lời Phật dạy không, có đúng không, là muốn đúng hay không, ông thầy nào dạy cho mình càng ngày mà cái ngã càng lớn, tham sân si nghiệp đó là sai. Dạy đáng tu nha con, đáng tu tụng cho hai ba thời thân, không phải vậy. Tôi chỉ nói tu sĩ tôi yêu cầu xuất gia có một thời lang nghiêm và không bận biểu thì lên đúng ba thời. Cũng như bây giờ tôi đang tu tịnh độ luôn, đây tôi soạn ra là tu buổi sáng lang nghiêm có thời đi kinh hành, trưa tụng vô lượng thọ, chiều ở Di Đà. Nhưng bây giờ nắng quá, Indo nó nóng quá, lên ngồi trật, tôi có thể tôi bỏ cái thời trưa cũng được, tôi chỉ cho tụng cái thời sáng và buổi chiều. Bây giờ trong đồng tháng 7 này ở dưới có nhiều người đang được cầu để mà giảm sanh, cầu được khỏi địa ngục. Tôi nói Tự Quang, từ bữa nay về sau mỗi ngày tụng cho thầy, nếu trưa không nóng thì tụng thêm cho thầy cái thời quỷ vô một kinh vô Địa Tạng, chiều tụng kinh Tạng, tụng đúng cho tôi hết cái đồng tháng 7 này cho tôi quyển chuyển mà, phải không quý vị? Không có gì mà kẹt vào, chúng ta không có trụ vào cái pháp nào hết. Và tăng ni từ từ tụng xong buổi Địa Tạng rồi, chúng ta tụng vào bộ Pháp Hoa để cho hiểu. Tụng bộ Pháp Hoa là tụng vào bộ Kim Cang, tụng bộ Kim Cang là tụng lên những bộ kinh khác, tức là tăng ni phải tụng hết tất cả các kinh, tụng đến chi để nó đưa vào trong A Lại Giải Thích. Rồi từ từ sư phụ có dịp về, sư phụ sẽ giảng cho con bạch rất là lẹ, chứ không hẳn là cái tưởng là tụng ngay cái tụng Pháp Hoa này. Người nữ nào mà thọ tuyệt kinh Pháp Hoa này, có một cái đoạn sau khi bỏ bốn thân người nữ sẽ được sanh về Cực Lạc, có một đoạn sau này tụi con tụng, có cái đoạn đó có không? Có, sư con coi sao cái quyển sao nó có nói đó. Thành ra niệm Phật mà trong mong thì mới bị ma nó gã. Còn chúng ta quán tưởng Phật nhưng mà không trong mong vậy, không mong cầu Phật đến sớm đến muộn, vì chúng ta không còn cái mong cầu về Cực Lạc, mà chúng ta sợ Ta Bà, mà chúng ta nghĩ rằng về Cực Lạc nó là một cái quá dục thành, vì ở đây nó ở dưới các bậc mà phiền não mà chịu không nổi. Đức Phật Di Đà mở ra thế giới Cực Lạc để ở dưới những bậc mà thượng nhân, ở dưới thiện tri thức, vì cái đạo lực của mình yếu quá mình không dám ở. Còn những người mà căn cơ thời xưa họ thiền sư, họ có sợ đây không? Sợ, sống không hang thiên đường, chết không sợ địa ngục, đó là căn cơ người thượng căn. Còn chúng ta thật sự ở với người sống chúng ta khổ lắm, đúng không quý vị? Thành ra chúng ta mới đến cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà niệm tu như vậy, nhưng mà đừng có khởi tâm là khi nhìn như vậy rồi đó, chúng ta phải là mong cầu. Khi chúng ta niệm Phật trì danh, tức là chúng ta chọn vào cái âm thanh để trì danh, mà chúng ta lại còn mong cầu Đức Phật là có thêm hai món pháp môn nữa, thì phẩm ý thì nói không, thêm một cái nữa. Còn nếu mà con mà chọn chỉ là quán tưởng niệm Phật, con chỉ nhìn tượng Phật không, nó là một cái, nó kêu là thuần, phải không? Không có tạp. Còn con mà vừa niệm Phật mà con lại quán tưởng, trong đó là nó có hai pháp môn rồi, con hiểu thầy nói không? Cái đó nó làm cho không có làm loạn cái người hành giả. Nhưng mà nhớ nha, cái quán tưởng niệm Phật nó khó hơn là cái trì danh niệm Phật đó. Thầy đã thử rồi, kỳ lắm. Nhìn ông Phật hồi nó tự động, có những cái ma chứng, nhìn ông Phật nó hiện ra hình tượng luôn, thầy nó bị rồi. Quý vị có thấy không? Thầy nó bị rồi đó. Thấy là hồi thấy ông Phật, Phật tầm bậy tầm bạ, quán liền. Sao quán? Dạ. thầy đã bị rồi. Thầy nói chỉ cái đời này là trì danh niệm Phật. Chúng ta áp dụng cái câu nói, câu nói của ngày hôm qua đại sư đi, bảo đảm giảng sanh. Bất luận là người tu xuất gia hay tại gia, trên người lớn hơn mình thì kính, người nhỏ hơn mình thì hòa, phải không? Phải không? Nhẫn nhục điều mà người khác không nhẫn nhục được, làm việc cho người hãy đem lợi cho người là chính, mà không nghĩ tới mình là phụ, phải không? Rồi phải xem mọi người là Bồ Tát thị hiện, người đem nghịch cảnh cho ta coi đó là Bồ Tát thị hiện để độ cho ta tinh tấn. Phải xem những người mà đem lợi duy cho ta đó là thượng cảnh Bồ Tát. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải giữ câu Phật hiệu nho nhỏ. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải giữ cho câu Phật hiệu niệm Phật nho nhỏ, phải không? Và phải nghĩ rằng sự tu hành của ta còn nông cạn lắm, mà phải nghĩ rằng người là Bồ Tát, ta là phàm phu. Nếu làm được như vậy, những lúc nhàn rỗi nên chăm sóc chuyện nhà mình, đừng chăm sóc chuyện nhà người, phải không? Nếu ai làm được như vậy, đại sư Ấn Quang nói nhất quyết người đó được giảng sanh. Vậy đó, cái gì đó, cái gì đó tôi nhắc lại này, bất luận là người tại gia hay xuất gia, trên phải kính, dưới là hòa, phải không? Nhẫn nhục mà người khác không nhẫn nhục được, rồi làm việc cho người, hoàn thành cho người, giúp đỡ cho người thành công là chính, mà lo cho mình là phụ thôi, phải không? Rồi khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải giữ câu Phật hiệu nho nhỏ trong tâm, đừng cho gián đoạn. Rồi lúc nhàn đàm đừng nói chuyện thị phi, mà hãy xét tới điều lỗi của mình, đừng xét điều lỗi của người. Hãy xem những người làm chúng ta đau khổ, đó là Đề Bà Đạt Đa, là nghịch hạnh Bồ Tát, tạo những thánh duyên để chúng ta tiến tu. Xem những người đem thượng cảnh cho mình, đó là những người thượng cảnh Bồ Tát thì cũng chi thức đem thượng duyên cho ta tu, phải không? Và chúng ta nếu làm được như vậy chắc chắn sẽ được giảm sạch. Tóm tắt tất cả của ngày hôm qua đại sư là cái câu nguyên tắc tu học, mà chúng ta không làm được cái đó là chúng ta thất bại rồi. Còn những cái này là tạo thêm thượng duyên, chúng ta đi nghe pháp đều mở mang trí huệ dứt khoát. Quý vị nhớ tới lúc người nào mình niệm Phật lâu rồi đó, khi đi đứng quý vị nói chuyện mà câu niệm Phật nó vẫn cứ điều điều chúng ta có không? Nó vẫn điều điều, coi là bất niệm tự niệm, không niệm mà tự niệm, tức là vô niệm rồi, cái gì niệm mà không niệm. Tôi biết là như tôi đang giảng pháp quý vị, câu niệm Phật nó vẫn đi trong đầu tôi đó, vẫn bình thường. Nó vẫn bình thường, như thường vẫn nói đến đơn về câu niệm Phật vẫn bình thường. Chúng ta không còn kẹt chỗ thời khóa nữa, không còn kẹt chỗ thời khóa nữa. Thì như vậy lúc nào cái thành mỗi một câu niệm Phật và tượng tiên quá, nói là chúng ta đưa một hạt giống vào trong cái thành thức, mà đầu tiên nguyên cái thành thức chúng ta trước còn là nghiệp, nghiệp của chúng sanh trong, mà khi một cái ly nước đầy mà chúng ta dục cho một ly hỗn sạch thì sao nó đẩy ra một dơ, cái dục riết rồi. Thì khi mà chúng ta nhớ khi chết cái thành tạng thức ra sau tùng những cái gì, hả, phải không? Thành ra khi chết là cái thành tạng thức ra sau cùng, mà khi chúng ta chết là nhãn thức đầu tiên. Khi ta lâm chung con mắt là bác sĩ gọi vô thấy nó con nương nó sao xong rồi, thấy không, mắt không biết rồi tới kế là gì, lỗ tai đó, rồi nó kêu đấy, kêu hoài mà không thấy, rồi lỗ mũi để cái gì lên theo thực thần là mũi nó còn thở nữa rồi, ha, nó tay mũi là lưỡi lúc đó đớ rồi cứng nhắc này, ha, cái thân kéo không biết nữa. Rồi lúc đó tới thành ý thức nó đi ra mơ màng màng, thấy không? À, lúc đó là trong kinh Địa Tạng nói lúc đó thần thức mê mê mờ mờ, ha, đi ở các ti sở để làm gì, lần đó nghiệp chướng, mà thật ra không phải đâu. Lúc đó nói về kinh Địa Tạng là vậy, lúc đó là tất cả những việc lành việc dữ nó hiện ra. Nhưng mà cái người đó giết heo tự nhiên thấy là cái cảnh con heo nó bị đau rồi khổ và đâm người đó phải. Mình ở cái bên đó mình thấy mà ông kia phải lấy, nhưng ông giết heo phải lấy cái thao rồi lấy sao với ông mới chết được. Mà ông thấy cái tính địa ngục của mình không thấy, cho thấy là mình đứng đầu thấy do cái nghiệp mình không có, giết heo mình không thấy, đúng không quý vị? À, như vậy cái tạng thức sau cùng nó đi. Mà khi mà nhập thai về vô trong quan sinh cực lạc là cái thức thứ 8 đó quý vị. Quý vị nhồi câu niệm Phật vô không thì cái thức thứ 8 không thể nào đi vào cảnh giới khác mà phải đi về chỗ đó rồi. Thấy chưa, nhập thai là cái tạng thức, mà niệm Phật có phải là đưa vào tạng thức không quý vị? phải không? Đó là cái chìa khóa đó quý vị nha, cái chìa khóa để đưa cho quý vị đi. Cứ dục vô đi, niệm Phật mà không có mong cầu là nhiều hết. Cứ mỗi ngày dục vô, dục dùng câu dục dục dục tạm sức hộp giống ta gì đã. Cứ dục hoài, dục hoài, dục hoài, dục hoài, dục hoài. Thì sau khi chết rồi năm thằng kia lại năm ông vua buồn nhìn. Khi còn sống đây là năm ông vua đều là buồn nhìn hết, thì nó đâu có tác dụng gì chúng ta. Thấy rõ chưa? Rồi cái thằng ý thức mà chúng ta còn trô nó đi, thằng ý thức khi chúng ta chết cái nó mê mờ, nó biết gì hết trời. Nó mơ như ngay như biết, phải không? Như ngay như biết là lúc đó ý thức không còn nữa, phải không? Thì lúc đó là sử dụng là cái thằng mặc thức. Và thằng mặc thức là cái ngã của chúng ta và cái tạm thức nó. Lúc đó thằng mặc thức nó trở về, nó không có chỗ trú, nó trú vào cái tạm thức. Mà cái tạm thức chứa toàn là A Di Đà Phật. Thì nó đến đâu, dùng về Việt Nam, trối tới đâu nó cũng đi theo cái tạm thức của nó. Thì đó quý vị rất đơn giản, chẳng có sợ gì hết. Cứ niệm cho thầy đi. Niệm mà không mong cầu. Vì quý vị mong cầu là quý vị vừa niệm một câu niệm Phật mà vừa niệm một niệm thanh được chỗ đó nữa. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Một ly nước này vừa bỏ một ông Phật Di Đà mà cộng với niệm tham vô nữa. Ông này vừa niệm Phật cái ông ấy, trời niệm gì tạm niệm quá, uổng tụng chú đang nghiêm tạp. Ông niệm ông dùng thêm cái câu trong đó nữa, thương ghét để lòng nữa. Thành ra vừa dùng cái này vừa đang đặt thêm cái dơ nó vô nữa. Một giòi nước dơ chảy ra thì có giòi nước sạch chảy vô, mà giòi nước sạch chảy vô thì dùng thêm giòi nước dơ thành tụng hoài không dám xong. Hiểu rõ chưa? Đó là cái cốt tủy của môn niệm Phật đó. Thì chúng ta thấy rồi nhẹ nhàng lắm, tu nhẹ nhàng đi, không có gì hết. Thành ra thầy không có khe. Khi mà thầy nói, thầy diễu, thầy không diễu quay nghi của một ông thầy. Mấy ông thầy khác, ông tu vậy, cái đức tự là bậy rồi. Cái gì? Không có danh tướng mà. Hả? Không có danh tướng, tôi nó kẹt vào danh tướng mà. Tại vì ông chắc vào, ông chắc vào, đi là phải nhìn vậy. Nghiêm trang gặp con gái không nhìn như vậy, nhìn thẳng lên vậy. Gặp con gái là nhìn chân nha, luật tùy kheo là đi gái nhìn chân. Nhưng mà tôi nhìn mặt tôi thấy nó xấu tôi sợ rồi. Còn ông nhìn chân không biết cái mặt nó đẹp không, phải không? Nhiều khi có đứa cái chân nó đẹp lắm, nhưng mà nhìn nó cái mặt như già soi vậy đó. Mà tôi nhìn thẳng lên có gì đâu. Đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Ông thầy nào hỏi thấy gái đẹp mà không biết nó không đẹp thì nó xạo. Tôi thấy gái đẹp tôi vẫn mê như thường à. Mê không? Mê chứ. Bởi vậy mình mới mê cõi cực lạc mà sợ cõi tha bà. Còn nếu mà đặt nó con gái mà không biết mê là ông đó là bị như thần kinh rồi đó. Cái gì nữa? Tưởng tượng rồi thành ra cái tự nhiên nó có gì đâu. Mê nhưng mà không dính mắt. Bây giờ mình thấy nhỏ nó đẹp, ok, cũng nhìn cũng ngắm đẹp thiệt. Nhưng nó qua đẹp nhìn không đẹp. Nhưng mà mình khỏi cái bỏ tiền mua, phải không? Cái con nhỏ đó là đẹp nhưng mà nó là chủ đục của người khác chứ không phải chủ đục mình. Mình cũng enjoy, mình cũng thấy bàn tay nông, bàn tay em nông ngón chiều xa, bàn tay em xanh xanh nhỏ nhỏ, đường chỉ tay đỏ là nhỏ có là ở chuồng. Mình cũng thấy hết vậy hết như vậy. Nhưng mà mình không có khổ, mà chính cái thằng mà giữ cái con nhỏ đó nó mới khổ, đúng không? Phải không? Mục đích của người ta mua xe là chi? Để chạy. Mà thầy bây giờ không cần mua xe, thầy đi cái xe đời 25 năm rồi, mà chỉ cần tới 7 chạy cọc mà xe thầy nó chạy là biết đó. Nhưng mà sao? Thầy khỏe re, xe thầy để cọc là ai chạy thầy cũng đâu có xe chạy, xe nó 27-28 năm rồi, để thầy đau lòng. Nếu mà xe thầy mà bây giờ xe đi cho thầy nó gõ cọc, cái thầy đâu này tin nhấu cái rồi, phải không? Rồi tha hồ ông này đứng ông kia chạy sung sướng cuộc đời. Thành ra bây giờ tôi nói rõ tôi quý vị, khi tu chúng ta thoải mái. Nghĩa là đói thì ăn, khát thì uống mệt ngủ đúng không? Thấy gái đẹp thì nhân. Nhưng mà đừng có trụ vào đó. Đẹp chứ, phải không? Thấy đồng hồ Rolex cũng nhìn. Bây giờ tôi hỏi thích tận trăm. Bây giờ cúng tôi cho chùa tôi tận trăm. Nó không thích là vô lý, nó là xạo. Xuống tận trăm phải hơn tận một đồng không phải. Cái đó là sự thật. Nói thật đi, không có gì mà giống giếm hết. Đúng không? Có gì bình thường à, phải không? Đói ăn, khát uống mệt ngủ. Bây giờ tôi đàn ông, tôi thấy con gái là tôi cũng phải mê à. Phải mê nhưng mà tôi biết gì, tôi biết tỉnh. Vì tôi nói là mê vậy, thấy vậy là chỉ ngắm trời thôi. Bước về là khổ ải giảm trùng ba, nó chửi cho cái cha luôn. Thấy không? Thấy không? Đó, thành ra đừng có bao giờ sợ những cái gì đó. Cái đó điều giả. Cái bí quyết tôi của thầy là bỏ một hộp giống tốt vô thì đừng bỏ hộp giống xấu ra nữa, đừng bỏ xấu nữa. Thấy không? À, đừng bỏ hộp giống xấu vô nữa, đừng kèm theo. mà hả mà vừa niệm A Di Đà Phật, cái vừa nghĩ cái ước gì Phật đến để cho con, để cho con thấy, tức là bỏ thêm một chút tham thấy Phật giống nữa, phải không? Thành ra nó bị kẹt ở trong đó. Mà hạt khởi như vậy thì Ma Dương nó biết được, cái hồi đó nó nhảy vô. Thành ra khi tu hành chúng ta biết rồi, chúng ta nhẹ nhàng lắm, mà giống như tôi cười vậy đó. Quý vị thấy tu nhẹ nhàng vậy chứ nó khỏe lắm. Tôi hỏi quý vị á, quý thầy mà cái biểu diễn rồi vô cho đệ tử phải ngay nghiêm những pháp tu khác là họ bắt con trai là mời nghiêm, ăn không được động cái đũa, nhai không được nhò, không được nhai ra tiếng con, quý vị phải không? Rồi vô đó là khép nét như vậy là làm sao được, nó không có lộ trần, toàn là vô nó đeo mặt nạ không à, toàn là giả dối vô nó không à, hả? Nhưng mà vô đây là vui, trời ơi, đứa này nói chuyện đứa kia cười ha ha ha, đã được thoải mái có gì đâu hả? Mình á, đói thì ăn, mà khát thì uống, mà thì ngủ, vui thì cười, buồn thì khóc, vậy thôi, không cho nó tết thì chết. Đó, còn mình nói tôi với nó chạy kia đâu có dám. Hả? Có nuốt hẳn cũng ngồi im đó thôi, đúng không? Nhưng mà về là rủa tôi không bao giờ tôi đến ngôi chùa này, có không? Mất đi Phật tử. Còn thầy Tâm Lai nhà khóc khu khu ha, mà tôi biết tôi kéo vô vô vô đây vô đây, tự nó khổ quá chữ cho trận bà chưa khái. Giờ xử sao? Bắt bà tâm chủ lên đi quỳ đi, chừng nào mà mày hết khóc lại bên tha giả, con được quyền tha giả là đáp. Cho mày chết, cho mày chết. Sướng không? Đi ra đi đó, cũng nói chuyện cái gian vô, cho mày quýnh nó đi, quýnh nó lại đi. Thả nó đi. Đi cha như vậy à. Thấy không? Thành tu với thầy á, là thầy để cho đệ tử lộ hết tất cả những cái gì để thầy biết. Thấy không? Bệnh nào cũng là cho lòi ra hết. Con hỏi gì? Đưa đưa cái microphone cho cổ. Mong nói cho đại chúng nghe. Hồi nãy có cô kia còn một câu hỏi nữa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa sư phụ, con có câu hỏi. Con ở nhà tụng kinh á, mà con có số một số bạn là tu lâu rồi hiểu Phật nhiều, nói với con là niệm Phật tụng kinh mà không hiểu thì cũng như là tu mù. Mà hiểu thì sao? Con cũng hiểu sao? Phải hiểu làm sao? Không hiểu thì không hiểu những cái lời tụng kinh. Rồi con mới trả lời, con mới nói chứ sự thật là tôi không hiểu thì, nhưng mà còn có tận còn hơn không? Con thật nói ra là đừng có hiểu cái gì hết á. Càng hiểu càng khổ, khó tụng hơn. Cứ tụng đi, tụng cái kiểu là gì? Vô tư để tụng bình thản, cứ gieo cái nghiệp đưa Phật A Di Đà vào vậy đối với tụi con. Thì bây giờ tụi con lên nghe pháp là thầy mở là hiểu đó, hiểu chưa? Hiểu những cái là các ông A La Hán còn suy nghĩ không? Còn các ông La Hán là còn gì nữa? Còn phải tu nữa. Các A La Hán mà được biết bàn chỉ là gì? Chỉ là lên một cảnh giới định rồi trụ vào đó đam mê thì giống như một người mê si ke thôi. Mê vào cái cảnh an lạc có gì lợi chúng sanh đâu? Thấy rõ chưa? Vậy tôi trở lại nè, tại sao không thấy các ông trời nào mà trên chỗ trời Phạm Thiên xuống đó, các chỗ trời mà họ nhập vào thiền định, họ không còn thương chúng sanh gì hết, quý vị có thấy không? Mà lần nào chuyển pháp linh cũng như ông trời sắc giới cao nhất là Phạm Thiên Dương, phải không quý vị? Thì như vậy cho thấy rằng mấy ông kia không làm lợi ích gì chúng sanh hết á, mà chỉ trừ cõi trời sắc giới thì mới làm lợi chúng sanh. Còn những ông mà chứng vô tới là phi tưởng, phi tưởng là ngồi trên đó để mà rồi Phật kêu là đại nạn thọ đến nỗi ông Phật Di Lặc ra đời nhập diệt rồi, ông Phật khác ra ông còn ngồi trên đó mà hết phước rồi cái rớt cái tục xuống làm con này con kia, cái gì thấy rõ không? Có lợi ích gì đâu, không lợi ích gì hết. Trở lại một cái câu kia cũng hỏi cái gì quá dụng thành vậy, đưa cái máy cô gì nãy hỏi quá dụng thành nè, đưa cái máy cho cô nãy cô hỏi quá thành vụ cũng chưa phát qua. Cô hỏi dùm một cô bạn đó, cô nói lên cho đại chúng nghe. Quý vị hỏi thầy chứ có phước lắm. A Di Đà Phật. Thưa thầy, có một cô Phật tử hỏi con mà con không biết trả lời, thành ra con nhờ thầy trả lời gì. Dạ, trả hỏi đi. Dạ. Cô hỏi là quá thành vụ là có phải chư tăng cũng như đi nghĩa đi đến, đi đến Phật rồi trên đường đi thấy xa quá cái Phật quá ra cái thành, cái chùa cho vô đó rồi cái ăn uống ngủ nghỉ rồi cái đi tiếp nữa không? Xin thầy giảng dùm. Cái đó là không đúng. Thật ra đó là nói về nếu mà Đức Phật nói về tu mà để thành Phật. Bây giờ xả dĩ khi Phật thành Phật xong, Phật mới nói suy nghĩ rằng chúng sanh nó ngu mê quá mà đem cái Phật tri kiến này mà nói trên đại thừa, ngay một cái pháp lành không tin đâu. Thành Phật mà phải tu, này Xá Lợi Phất ông phải tu cúng dường tu vô lượng kiếp bao nhiêu triệu năm rồi ông mới thành hoàn thành cái đạo Bồ Tát, rồi ông mới thành Phật, hiểu gì? Không ai tu đâu. Mà Phật phải dùng cái pháp tiểu thừa là tứ diệu đế, phải không? Giảng đời là vô thường, khổ không vô ngã, rồi tập diệt khổ tập diệt đạo, giảng cho tu để mà chứng khỏi cái nhà lửa này thôi. Thành ra cũng vậy, nếu mà giờ giảng cho quý vị tu rất lâu rồi rất là khổ, thành Đức Phật Di Đà này có một thế giới cực lạc. Ngài nói là chúng ta nếu mà tu mà để trở thành Phật đó, chúng ta tu không nổi đâu, vì thọ mạng ngắn ngủi, nghiệp chướng trần gian, cho ngài có 48 lời nguyện. Dù một người mà thập ái đi nữa mà tu tịnh độ, ngài vẫn dùng cái lực này đưa lên đó đồng với các bậc Bồ Tát của hội. Thành cái quá thành này lên đó không phải là thành Phật, mà lên đó được gần với những thiện tri thức toàn là Bồ Tát, người ta giảng pháp cho, muốn hỏi cái gì là nghe người ta nói cái đó, rồi trực tiếp Phật Di Đà biết mình cần cái gì, ngài giảng một hai câu. Nhưng tôi bây giờ tôi giảng chung chung chứ tôi không biết ông này là tôi bao nhiêu năm, ông này cần cái gì. Nhưng Phật Di Đà khi hỏi một câu là ngài chỉ một câu đó là cái gì ngộ liền. Thí dụ ông này bây giờ đó, ông tu lâu nay là ông nấu một nồi phở mà ông không biết bỏ bột ngọt, mà tôi không biết, tôi cứ giảng tôi cứ bỏ, tôi cứ giảng nó nước lèo, nó vậy nó cũng là nước lèo, nó dư rồi. Lên nó Phật Di Đà nó nồi phở con sở dĩ nó không ngon gì, con bỏ bột ngọt. Rồi gặp cái bà này, cái nồi bún bà con nó ngon lắm nhưng mà thiếu muối, thành nó nấu hoài không biết sao, con bỏ ba hộp muối. Thành nói cái là ta giác ngộ liền, thành Phật khai thị chứ không giác ngộ. Còn tôi khai thị vài quý vị dẫn là xuống dành chỗ ở, dành chuông, dành mỏ, dành bánh tét, dành nước đạ, thấy không? Thì như vậy cho thấy rằng về đó được gặp Phật, mà Phật thuyết pháp thì chúng ta dễ mở, đúng không quý vị? Thọ mạng dài lâu, bởi vậy các loài chim ở trên đó mà thuyết pháp nó hát đó, tiếng pháp gì đó là do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp được tiên lưu, thì nó đồng như là cái cõi của Phật nói. Bây giờ cái gì A La Hán Phật nói là mấy ông tu tứ diệu đế 12 nhân viên, ông sẽ chứng được cái quả là niết bàn. Nhưng mà niết bàn là chỉ ở trong một cảnh giới không còn bị luân hồi thôi, chứ nó cũng không có làm lợi cho chúng sanh hết. Cha mẹ dưới này rồi đi lũng ông cũng không cứu vì vấn đề không vô tướng, không có tướng gì hết, ông không có tướng cha tướng mẹ nữa, mà không tác là không tạo tác nữa, chấm dứt là vô duyên niết bàn một đời thôi mà ngưng. Nhưng mà không phải như vậy. Phật nói thành Phật là phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được các trời bồ quy kính, mà phải trên độ chúng sanh là đủ thứ chuyện, làm rất nhiều kiếp. Hiểu phải nói không? Tức là các pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu để mà giảng sanh, tu để mà chứng quả này quả kia chỉ là phương tiện chứ chưa phải là cứu cánh. Cũng như tôi nói thí dụ quý vị và em học mà để vào được quân trường là lạc, là phải có túi tài đôi. Học mà để vào quân trường Thủ Đức chỉ cần túi tài một thôi, phải không quý vị? Như vậy, nhưng mà có những Phật nói rằng con vào quân trường Thủ Đức con có túi tài một thì cũng vậy, nhưng mà con sẽ không đậu điểm cao khi những người vào quân trường mà có bằng đại học. Nhưng những ông giáo sư mà được phái ra, ông vô đó, ông ra cái trường điểm rất cao, ông sẽ được chọn về làm cán bộ tham mưu, có không quý vị? Thì cũng là đeo lon đó, nhưng mà cái lon ông chuẩn bị này ra chỉ nắm được trung đội trưởng 20 thằng gì mà ra còn cái trình độ còn thua cái thằng trung sĩ mà lúc năm, hiểu chưa? Đó, thành ra Phật nói cái phương tiện mà tu để mà chúng ta khỏi luân hồi sanh tử, chứng được việc tận định, diệt tận tất cả những cái ý thức để trở về với cái định thanh tịnh bình đẳng giác, diệt được mạng nó thích, diệt được cái ý thức trở thành diệu quan sát trí. Nhưng mà đó chưa phải là cái cứu cánh giải thoát. Giải thoát tức là mình phải giải thoát cho mình, cho bà con mình và chúng sanh mình nữa. Phật nói là họ thì thoát khỏi cái trở lại chỗ này, nhưng mà chưa có làm lợi cho chúng sanh. Nếu mà tất cả người nào Phật cũng chỉ tiểu thừa như vậy thì Phật khác không có thế này, đúng không quý vị? Đúng không? Thành ra cái đầu tiên mà quý vị nhớ, quý vị muốn giảng sanh cao là phải phát Bồ Đề Tâm. Trong đó cái kinh Đường Thọ này, người nào mà phát Bồ Đề Tâm thì tức là giảng sanh rất là cao, đúng không quý vị? Mà người nào mà không có phát Bồ Đề Tâm thì giảng sanh rất là hạn. À, có tiếng hỏi cái gì? Đưa được cái máy cho cô. Như Phẩm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, thưa đại chúng, con có câu hỏi là biên địa cực lạc nó ở gần cái cực lạc, ở chỗ đó nếu một người được lên biên vị cực lạc thì trong tùy theo thời gian thôi, theo thời gian cũng sẽ được lên cực lạc, cũng gặp được Phật A Di Đà. Nếu như vậy thì khi mà lên biên vị cực lạc có bị rơi xuống địa ngục, có bị đọa xuống địa ngục hay là luân hồi nữa không? Tại vì có thầy thì giảng là có luân hồi, có người có thầy thì giảng là không có luân hồi nữa. Tôi xác nhận thì... ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng những người mà niệm Phật mà còn nghi ngờ kiểu như tu là tu nhưng mà không biết có chắc không, nhưng mà vẫn được giảng sanh vì còn nghi tình, nghi thành tịnh độ, cái cõi đó không còn luân hồi và cái phước báo họ ngang với các cõi trời dục giới nha, nhớ nha. Nhưng mà mấy trăm năm sau không được nghe pháp như ở trong đó, cái hoa sen mà vào trong đó, trong họ cũng sang hoa sen, mà hoa sen mấy trăm năm sau mới nở. Mà một ngày một đêm của cực lạc đó là một đại kiếp của mình, mà mấy trăm năm không biết bao nhiêu đại kiếp như này. Đức Phật Di Lặc ra đời là 1000 ông Phật nữa, mình vẫn còn ở cái biên địa cực lạc không luân hồi, nhưng mà nó được cái là không luân hồi nhưng mà ở trong đó. Tôi nói thí dụ một cái ông thái tử mà ở tù, thái tử giống như ở tù nhưng mà không đọa vào địa ngục thì nó cũng chán nè. Nhưng mà được cái là không bị làm trâu bò địa ngục, nào bị súc sanh. Nhưng mà rồi thời gian sau nếu người đó hồi tâm thì được quá thân với Đức Phật, xuống thuyết pháp rồi bắt đầu từ biên thành cực lạc, biên địa cực lạc mới vào hạ phẩm hạ sanh. Nó nói về cái mặt là giống như mấy vị mà đi đến vượt biên bị đến cái đảo, hiểu không? Đi đến cái đảo thì nó cũng thoát phải cộng sản không? Thoát nằm đó hoài, nằm đó rất là lâu. Rồi quý vị phải làm sao mà tạo phước tạo đức, mà có phước đức tục chạy bà con lo lót chuyện này chuyện kia rồi nhân đạo mới đi qua Mỹ được. Thì như biên địa cực lạc đó, nó cũng là nó cái xù thắng nó còn cao hơn cõi trời đó quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ cái hoa sen đó, còn nó lâu nở rồi, tại vì còn nghi ngờ tu tịnh độ mà nghi ngờ lạc về nghi thành tịnh độ nhớ kỹ nha. Nhưng mà nó không còn luân hồi, không còn luân hồi nó vẫn hơn, tại vì chúng ta đọa vào trong vô gián địa ngục đó chúng ta cũng ở lâu lắm, phải không? Thà là lỡ lạc thì nghi thành tịnh độ nó vẫn sướng hơn là ở dưới cái cõi này, vì trong đó chỉ không được Phật. Nhưng mà sau này hối hận hồi tâm sám hối đó thì nó chuyển liền. Tôi nói cho quý vị nghe, ở các cái cõi mà quá thân đó họ rất là dễ biến, họ quá thân đó cái loại quá sanh họ biến rất là lẹ. Quá sanh quý vị biết không? Một cái cam, một cái nho, quý vị đóng cửa nhà quý vị kín mít hết, quý vị để một chùm nho, một chùm trái cây rồi quý vị để nó chín quá đó, chuối cũng nó ra một con cái bút fly có không? Con nó từ đâu mà đến? Thấy rõ không? Cái nhà quý vị đóng kín hết đi, không có chuối chín quá, không có nho chín quá, không có những trái chín quá, quý vị đóng kín cho thầy quý vị coi, để chừng 2 ngày sau tự nhiên nó bay ra con những con bút fly rồi có không? Thì cái đó là lời quá sanh. Thì loại cực lạc cũng vậy, tự nhiên là nó đủ nhân duyên là chúng ta quá sanh. Cõi trời cũng vậy, mà bề trời kỳ lắm, ở trong kinh Địa Tạng đó, một vị trời nào mà ngũ tướng si hiện ra, bông trên đầu héo, mồ hôi nó chảy ra, hào quang yếu, người có mồ hôi và con mắt chết chết không thích cái tò mò của mình, mà một lần chiêm ngưỡng ngài Địa Tạng thì tự nhiên phước trời lên và đẹp liền, thì họ là quá sanh, họ biết quá rất là lẹ. Trong khi loài người chúng ta thì tụng kinh Địa Tạng có tới 28 điều lệ ích, phải không em? Mà loài trời chỉ có 6-7 điều lệ ích thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Nhưng mà là người chúng ta đó tụng kinh Địa Tạng nó không có biến liền gì, chúng ta kẹt cái thanh tứ đại này nó chuyển rất là chậm. Ví dụ tu Địa Tạng thời gian đó, thì chúng ta lại chuyển từ từ cái đó. Quý vị thấy có những người mà khi mà họ làm ăn lên, quý vị thấy nhìn họ tự nhiên giật mình, họ đang xấu tự nhiên họ đẹp lên, họ phát tướng lên, cái họ giàu xa có quý vị tướng đẹp lắm. Mà có người tự nhiên họ đang giàu tự nhiên là họ mét họ tái rồi từ từ cái họ xấu là họ đi vào luận bại. Quý vị thấy rõ, chúng ta có thời gian để chuyển vì chúng ta mang cái thân tứ đại, còn thân chư thiên là thân quá sanh, chỉ cái rụt đó. Cái rụt đó nó làm cái lẽ nhưng mà rất là nguy hiểm vì nó không có thời gian để chuẩn bị hết, cái là rất liền, hết cái rất liền. Quý vị thấy một chư thiên nó đang bay như này nè, có một cái ông thời Đức Phật nhập diệt chừng 100 năm thì có một cái vị tỳ kheo đó, ông chứng được tứ thiện. Ông bay ngang một cái thành cung đó, thì lúc đó 500 bà cung nữ của ông vua đang tắm, thì ông đang bay ngang vậy đó mà ông bay vô vào cung để ông thường thường ông bay cho ông vua nó cúng dường. Ông chỉ còn có một tầng nữa là lên A La Hán, nhưng mà ông chưa có lọt được vào việc thịnh định, tức là ông chưa có chuyển được cái thành ý thức trở thành là diệu quan sát tiếp. Bữa đó làm sao mà ông vua đó ông nói là ông sẽ đi để mà họp với các nước lân bang, ông sẽ trở về trễ. Thành ra ông dặn bà hoàng hậu là bữa nay xớt tôm xớt bát cho cái vị mà thánh tăng ở trên núi Kỳ Sà Quật cho nó đúng giờ. Thì khi ngài bay tới đó thì ngài có thần thông, ngài biết được rồi, thì ngài mới dùng cái thần thông, ngài mới hiện một hóa thân, ngài nói với cái người kia, ngài nói là thôi thay vì tới giờ ngọ mặt trời đứng thì cho tôi ăn khoảng 9 giờ đi, 8 giờ đi khỏi mất công. Thì nhưng mà cái giờ đó là giờ tắm của 500 cung nữ. Thành bữa đó ngài thường ông ăn đứng ngọ, thì bây giờ ông vô cái bà đó không có tắm, tắm ông thấy ông đứng ngọ đầu tắm xong rồi, ông bay qua cái vòng cung ngang cái hồ tắm thì thấy 500 cung nữ, thì vừa khởi một cái tâm ái mất thần thông rớt cái bột liền, và ông rớt xuống dưới trong lúc 500 bà cung nữ vợ ông vua đang tắm, thì ông vô đi về nói là ông này dùng thần thông để vô mà phạm giới tà dâm, giọng để ông chặt trên tà tan đó. Thì như vậy cho thấy rằng là khi có thần thông rồi mà khởi một niệm thì mà chúng ta mất thần thông này, thấy rõ chưa? Thì cõi trời cũng vậy, họ lên cõi trời mà thọ mạng dài lâu lắm đó, nhưng mà dưới điều kiện là quý vị nhất để rớt xuống rất là lẹ. Khi quý vị mà khởi tâm nhìn xuống, quý vị khởi tâm ác là quý vị rất phước liền, rất liền được. Mà làm sao rất được? Nhìn xuống thấy con mình sắp sửa bị người ta lợi giết là quý vị khởi cái tâm gì? Khởi cái tâm ái. Quý vị xuống để tìm cách phục hộ cho con mình, mà khởi cái niệm đó rồi thì tâm lón động đầu qua nó héo liền, thành ra lôi trời không khuyến khích lên bậc trời. Và là người chúng ta gì? Nó bị kẹt cái tình tứ đại này, chúng ta thấy được trước mặt, không thấy được chuyện kia. Thành do đó chúng ta rất là thoải mái. Tôi nói cho quý vị nghe, nếu mà một vị thế giới hòa thượng Thiên Quán này còn sống, ngài nói đâu có đó không chạy nha, đúng không? Cũng như lời Đức Phật Thích Ca, mà ngài khi Phật Thích Ca nói cái gì là không sai chạy. Mà quý vị hòa thượng Thiên Quán mà ông nói quý vị trong vòng 3 tháng nữa quý vị sẽ bị một đại nạn chết, con cháu quý vị chết, quý vị có lo? Lo ngày, lo đêm, ngày chạy đủ thứ vô để mà lo làm phước đi kiếm. Nhưng mà nếu mà không nói như vậy thì cái đau khổ của quý vị nó kéo dài tới 3 tháng rồi. Còn mà đùng cái nó chết, quý vị khổ cái đó thôi. Cộng lên những một lần còn kia nhân tới 30 ngày, biết bao nhiêu là đau khổ. Thành ra quý vị đừng bao giờ mơ thần thông cho thầy đi. Thật ra đó, quý vị vô chùa mà cái người nào mà lanh lợi quá, người đó khổ đó. Khổ lắm. Quý vị để ý coi, ở trong này cái ông mà sướng nhất của thầy là ông gì? Tuệ Nhãn. Quý vị thấy không? Ổng tà lừ lừ vậy, thành ra là ổng cứ thoải mái, ổng không có giao ông dọn việc gì nữa. Tại vì giao ông đánh chuông luôn. Quý vị để ý coi, ổng đến chuông trên này là ôm chuông, ổng ngủ đỡ được rồi đâu, việc mình bứt cái bòn, đại nó biết hết. Thế má. Còn giao ổng tụng chúng thí thực, ổng tụng Minh Lặng Di Đà, ổng tụng dạy nó, sót khách bỏ. Ông bỏ hồi đó, ông có cái bà Bin Laden ở bên, nhớ không? Kỳ đó hòa thượng Thiên Quá dẫn một bầy về la tụng, bắt tụng đàng hoàng. Bữa đó hòa thượng Thiên Quá làm cho bà tụng rất hay, phải không? Thấy bà tụng dẫn cái dẫn hết cái ông dòng xuống. Sau đó thầy la thì mới làm ơn cúng cho đàng hoàng. Ông này ơi, sót khách bỏ bớt lắm, bỏ chú bớt. Nói ai biết đâu, tụng đại cho rồi mà, thầy ở xa quá. Ông này mà qua bên nơi kia là ổng mà có làm gì trong làng á, không sao hết. Ổng là sư huynh vậy cho ai xài chạy hề vậy, sao sai đâu làm đó à? Tại vì sao? Không thọ tất cả pháp, không có trụ vào pháp. Thành cái người này ý thức thấy nó lờ khờ ngu, nhưng mà nó khỏe. Còn mấy ông mà giỏi qua đến mỏi giỏi đứng gọi cả ngày, ông này làm thợ xuống các sân giỏi quá, bắt nóng ở đây làm 2 tháng. Còn chạy nhãn làm đâu hư đó, thôi để ông đi chơi tối nằm ngủ đã. Ở trên này mấy ông này sáng là keng keng keng keng kêu thiếu chúng đoạn kia hỏi làm gì chứ. Dạ sư phụ, con tới giờ con ngủ dưới đã quá. Sướng không? Phải không? Cô tiếng hỏi gì? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ sư phụ, con có câu hỏi là có một sư cô hướng dẫn cho con, chỉ cho con là sư cô nói là ở cõi ta bà chúng sanh tạo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mỗi ngày con nên tụng Lương Hoàng Sám, như vậy có đúng hay không sư phụ, hay là tụng Từ Bi Thủy Sám, hai cái đó con sư cô nói rằng là tụng Lương Hoàng Sám là xin tội cho nhiều người thì mình không xin tội cho mình, nhưng mà là mình được có phước nhiều automatic, mình nhận được phước khi mà mình xin tội cho nhiều người. Rồi thì hiểu là cái bộ kinh Lương Hoàng Sáu đó, nó xuất phát từ Lương Võ Đế cho nó rõ cái nội dung. Lý do nào có kinh Lương Hoàng Sáu là bà Hy Thị là vợ của Vua Lương Võ Đế, mà Vua Lương Võ Đế thì nhận ngài Chí Công làm quốc sư, phải không quý vị? Mà ngài Chí Công là có quan gia trái chủ với cái bà Hy Thị nhiều đời, trong một tiền kiếp đã lâu thì ngài Chí Công là một ông vị thầy tu làm chức coi như là tri chúng ở trong ngôi chùa, và Vua Lương Võ Đế là một ông tri khách, một chút tiểu ở trong chùa làm tri khách. Thì lúc đó bà hoàng hậu là một con dế ở trong ngôi chùa đó. À, hàng ngày thì cái ông tri khách đó cũng Lưu Dương Võ Đế lúc đó thường đem đồ ăn như bỏ ngay chỗ đó và rửa chén, và con cứ rửa chén rửa tán cho cái lu đó, và con dế nó ra nó ăn những cái đồ ăn thường. Do cái duyên đó mà kết thành vợ chồng. Nhưng mà bữa đó ngày Chí Công ngày đi xuất lương, ngày là một ông giám chúng, ngày ra ngày xuất cái lu, ngày để trúng một cái thì nó không có chết con đó, mà nó làm cho con dế bị vết thương trên cái lưng. Do đó sau khi mà tái sinh trở lại thì do lương vợ do đời trước có tu, thành ra cái ông thầy tri khách mà đời trước mà thường đem cơm ra để mà để cho con dế ăn đó, không làm là Vua Lương Võ Đế phụng trì Phật pháp rất dễ xây dựng hai cái chùa. Con dế đó vì ăn của đàn na tín thí và ở trong chùa hàng ngày có cái công là tới giờ sáng gái và chư tăng dạy tụng kinh và được làm hoàng hậu. Mà bà hoàng hậu bà có cái đau lưng, lúc nào bà cũng buộc một cái yếm đỏ, trong lịch sử nó rõ nha, là do bị bà bị cái dấu. Mà thành ra cái quan gia trái chủ là không gây gì cho ông kia, là vô ý thôi, ngài Chí Công ngài vô ý, nhưng mà sau khi ngài chứng quả rằng ngài trở thành một vị a la hán ở thời đó, ngài biết trước cái nghiệp quả. Sau khi cái tình ngày xưa cùng là huynh đệ chung nhau và Vua Lương Võ Đế sau này đi vào tu làm tri khách là chỉ có phước thôi, chứ ổng cũng không có tu huệ. Mà ngài Chí Công lại là tu huệ, do đó ngài chứng được a la hán ở cái đời này. Đời lúc đó ông kia lên làm vua thì do cái nhân duyên đời trước là huynh đệ cùng tu và mời ông này về làm quốc sư để giảng trong chùa. Mà do gì ái mộ quốc sư quá, cái tình đời đồng tu đời trước, do đó ổng xuất ngân quỹ, ổng cất tới 72 ngôi chùa. Mà cất như vậy thì cái bà hoàng hậu bà thấy là công quỹ quốc gia bị tiêu, phải không quý vị? Hồi xưa mà tài sản của vua tức là hoàng hậu được sử dụng hết rồi, thì bà đâm ra ghét tăng đoàn và bà nói rằng cái ông thầy này đâu có phải là thánh tăng đâu. Thì bữa đó ông mới đề nghị là làm mấy chục cái bánh thịt chó quý vị, để đãi cho mấy ông đệ tử cúng trai tăng. Thì đãi xong ngài Chí Công ngài biết trước, thành ra ngài mới dặn tất cả đệ tử phải mai cái áo như thế này. Áo hậu bắt đầu có cái túi này là ngày biết trước. Thì triều đình mời một tuần sau vào để mà ăn trai tăng, thì ngài đã dặn đệ tử ở nhà phải sửa áo hậu hết, mai cái túi này chứ không có mang gì hết. Nếu mà mang túi thì dễ biết, mà không mang gì ngài muốn quá giải một cái ân quán tiền kiếp. Thì đại tăng chúng chùa tại sao mà hòa thượng này biểu mà ông cứ mai áo vậy đi. Thật ra tự nhiên hồi đó mình thấy mai tay nó ngắn dễ, mà tự nhiên thì bắt mai được, nó cứ mai đi. Và mai xong rồi thì vô trong đó thì ngài nói rõ là bên trái này thì đem bánh bao chay, còn tay phải này khi mình lên ngồi được tụng kinh xong thì lấy những cái bánh bao của hoàng hậu bỏ vào trong tay phải, và lấy cái bao bánh bao từ tay trái bỏ ra. Nếu mình xách cái bị vô thì Ngự Lương Vương nó xét tất cả, khi mình nhập cung vào ăn thì theo lực là xét hết vũ khí. Thành ra thấy không ăn nãy thì không ai xét hai cái túi này. Và sau khi ăn xong thì lúc đó bà hoàng hậu còn có kêu dừng để thấy chưa, ông nói thầy của ông là chính A-la-hán mà tôi làm thịt chó tôi bỏ trong, mà thầy chùa thầy tội nó rút sạch hết, thứ này đem ra chết phải không, vì chưa chết mà dám nói chết. Thì ông vua nói đâu có đâu. Thì trẫm tự thấy ngài cái gì cũng biết, thần thông bản đại, thì trẫm kêu ngài là thánh tăng chứ ông đâu có xưng là A-la-hán lần nào đâu. Bây giờ đó bệ hạ thấy rõ chưa? Thì ông vua tức quá, ông nói như vậy là cái ông này chỉ là phàm tăng, mà ta phong cho ông cái chức là thánh tăng tự nhiên quốc sư, nghĩa là cho cả nước thờ, mà ông lại ông dám nhận gì là thiên quân, thấy không? Vậy mà dám nói được tiền kiếp của hoàng hậu là con dế con này con kia, như vậy là tên này là có gì tin, nghĩa là chưa chứng quả mà dám nói tầm bậy. Ông mới đem lính lợi và sĩ tảm đi. Thì về tới chùa rồi đó thì ngài nói lộn hết cái bánh mà của bà hoàng hậu đó để đó trước mặt đi, nguyên cái đống bánh là làm hậu có hình dung, mà bánh cái hoàng cung làm á thì cái bánh bao nó có cái dấu của cái tụi mà ngự trù nó đóng dấu trong đó để nguyên cho. Rồi khi lưu võ đế vừa kéo quân giận lắm, đem lại cả đau khổ chính bị chán, thì ngày hiện nay cái tông này dẫn nguyên cái đám chư tăng ra quyền trước cổng đó nhỉ. Vừa tới tổng thì ông Dũng hỏi vậy chứ, quốc sư quyền đây làm gì? Ta biết trước rằng bệ hạ sẽ đến lấy đầu ta và tăng đòn, nên ta quyền đây để chẳng chàng để mà trả nghiệp. Ông nói bệ hạ đã biết trước, tôi không nói bệ hạ còn biết trước cái chuyện là tôi đến đây rồi bệ hạ là thánh tăng. Tại sao mà vợ tôi là hoàng hậu ở làm thịt chó mà ngài không biết? Tại sao có chuyện kỳ vậy? Sao không biết? Ông cho lính vào đến cái đống thịt chó kia phải có dấu hoàng hậu không? Bao nhiêu cái bánh vô điếm còn đủ hết. Ông vua của Quảng Hùng đảnh lễ xin, thì ngài nói bây giờ không đảnh lễ gì hết á, coi nè, thì ngài lợi ngài chỉ được ngài đọc chú dẫn sanh, ngài đọc đúng bao biếm thì những cái bánh bao nó nhảy tung tung, ngài biến thành chó, làm thịt mấy con chó trong hoàng cung thì tất cả những con chó sống lại hết. Thành ra từ nay thì cho quý vị ăn thịt chó mà ăn sau tụng chay dẫn sanh nó sống lại thì ăn nha. Do đó ngài đương võ đế rất là mừng, và để từ đó nó để luôn, và đòi về xử chết mà thì nói đây là cái quan gia để cho tôi trả. Vì lần trước tôi đã vô tình nhắc lại lúc đó mới tin, thì do cái tội đó quý vị thấy ngài chí công đời này ngài không chứng thánh tăng là ngài chết rồi, quý vị thấy rõ không? Do ngài chứng được cái đó là ngài vượt được cái quả báo, ngài cũng bị sáng chết. Tức là nhân quả là người chứng a la hán không che mờ được nhân quả, mà nhờ cái phước đức của ngài quá lớn, đúng không quý vị? Ngài thoát được cái chết, chứ không là vẫn bị nha, cũng bị mang tay tiếng, vẫn bị chữ, thành đổi cái trọng báo thành ra gì? Khinh báo. Và như vậy cho thấy rằng sau khi về triều thì ông bắt đầu ông muốn tin tưởng và ông cần cúng dường nhiều hơn bà hoàng hậu, ngày đêm cứ rủa, và bà rủa đến một thời gian sau bà hết phúc và bà bệnh bà chết. Khi bà chết bà mới báo thành ra một cái loài chúc sanh là rắn, là con mãng xà. Quý vị đừng có tưởng con rắn là sướng, con rắn nó khổ, lỗ tai là điếc, không có chân. Bây giờ tôi nói thí dụ nha, tôi chặt cho quý vị hai cái chân cho quý vị khổ không? Rồi chặt luôn hai cái tay nữa. Tôi hỏi quý vị, tôi nhìn con rắn nó đi qua cái ổ kiến, con kiến nó đeo lên cái mình, nói tôi coi, bữa tôi ngồi tôi làm tôi coi, con rắn đập thì đập mà giết được kiến thì người không? Con kiến nó cứ cắn, nó cắn, nó cắn, giờ nó gọi thêm một con kiến nữa, giờ nó cắn chẳng bao lâu con rắn nó bị kiến mà nằm rồi rút vô giải, nó đau nó bắt bà lăn lóc đi. Chân thì không có, bây giờ quý vị tưởng quý vị không có lỗ tai, quý vị cho hai con mắt thôi, mà quý vị đi tới đâu mà con rắn á, nó quý vị là hiền cái mấy mà thấy là muốn đập con có quý vị. Quý vị vừa thấy con rắn là quý vị người tu chắc mấy cũng muốn khởi một ác niệm là muốn đập nó hoặc là chạy thôi, không đập thì cũng bỏ chạy, có không quý vị? Như vậy là quý vị là một con người mà ai thấy quý vị là bỏ chạy hoặc là lấy cây đập lấy đá ném là quý vị nghĩ khổ không? Nó không làm gì quý vị hết, để cho thấy là nhiều người còn được là người rồi đó, tỷ lệ nó là một phần mấy chục triệu mới được làm người, từ làm cái cõi đầu thai rồi làm tinh trùng của cha mình ở trong đó rồi mà để giọt ra mà lọt rồi làm người nó khó lắm. Rồi mẹ mình không phá thai, mẹ mình phải đi đứng nằm ngồi giữ gìn để ra rồi đẻ ra rồi không bị, nghĩa là khiết tật chúng ta phước lắm rồi. Làm con rắn á, bị bảo thang làm thân rắn khổ lắm bị hạ ơi, nghĩa là hàng ngày nó có những con kiến con trùng nó bu nó cắn mà không có tay để đuổi. Làm con bò thì còn có cái đuôi nó quất đuổi có không quý vị, còn có cái chim để gãi, mà con rắn là không có cái gì để phụ vệ hết á. Thành ra con rắn khi nó gặp mình nó cắn là nó chỉ có cái mỏ thôi, chứ này nó không có cái gì hết rồi. Mà trời nóng thì nóng kinh khủng, mà trời lạnh lạnh da rắn không có cái gì bảo vệ. Con còn có cái lông, con bò còn có lông, con rắn có cái lông không? Thành khi trời tiết á, mà nó đi trên những đống tiết con rắn đó thì nhìn thấy nó trợt, nó lạnh lẽo giống như là coi như nó muốn chết luôn. Mà chúng ta thử bữa nào chúng ta chặt chai chặt chim rồi ra lăn ra đống tiết khổ không? Để cho thấy rằng nhiều loài chúng sanh đang khổ lắm. Thì bà khổ như vậy bà mới báo mộng cho ông. Tại sao báo mộng được? Tôi đố cái gì chỗ này nè, bà đã nhập làm thai nắng rồi, trong kinh có nói phải không? Làm sao báo mộng được? À chỗ này anh đèn này, chỗ đó là cái chìa khóa tôi mở đó, đúng không quý vị? Đã nhập giờ làm thai nắng đến đâu đi báo mộng? Có nhiều người đầu đầu thai làm thân heo thân bò rồi mà giờ báo mộng mẹ làm heo đó, có không? Như là trong cái chuyện của bà Thượng Tiên Quá là thành nó có một bên tàu nữa, bà Thượng Tiên không có giảng là tiểu hổ tiểu gì đó, thì thằng đó là chó nhớ không? Làm sao báo mộng được mà mình làm chó, đúng không? Ai trả lời được? Bà thầy, con thấy con đọc thôi, thì con thấy con rắn nó bò vô cái phòng trong lúc ông đang ngồi thiền, và ông đang đọc kinh sách rồi nó bò nó mà nếu nó bò vô thì là con rắn thôi, tôi mà bò vô tôi đập cho tôi biết đó là hoàng hậu được đâu. Bà nói chuyện, ráng làm sao nói chuyện được. Phải đúng đâu, báo mộng, báo mộng. Con nghĩ ông vua ở trong hoàng cung bao nhiêu trận đông quân, làm sao mà con rắn mà lọt vào? Hả? Vua hồi xưa từ vua Tào tử, con thấy cái tiểu chất thành vô lọt không? Hả? Biết bao nhiêu là thái giám cung nữ mà sao lọt vô không được? Đập chết rồi. Leo cũng không lọt nữa, ở đó là leo mà vừa thấy là nữ quân đâu cũng bắn chọc chọc chọc chết rồi. Có những người hả? Cái gì con? Ráng chết thì nó đã khắc khổ rồi, làm sao hiện hồn về nữa? Nhiều người báo mộng là mẹ làm heo, mẹ làm bò, mẹ làm trâu, phải không? Mày nếu để làm con trâu rồi làm sao báo mộng được, phải không? Chỗ này nó nằm vào lĩnh vực duy thức học. Khi mà ngủ, khi mà chúng ta ngủ, con rắn có ngủ không quý vị? Ngủ. Khi nó ngủ rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó nằm đó, ý thức nó xuất ra khỏi. Khi xuất ra khỏi rồi thì lúc đó nó nghĩ về ai? Nó nghĩ về ông vua. Và khi cùng cộng nghiệp, ông vua thì đang lúc đó ông đang mơ không biết hoàng hậu ở cõi trời nào, cảnh đang nhớ hoàng hậu. Thì hai cái từ trường nó nhập nhau. Và ông vua khi ngủ là cái ý thức ông vua có đi ra không? Cũng đi ra, hai cái ý thức gặp nhau và nói trong giấc mộng. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Tôi mất gần 30 năm tôi mới tìm ra cái này. Khi tôi dịch cái bộ mật tâm tôi mới biết nó cái gì. Chứ hồi xưa không tự tôi hỏi câu này tôi trả lời không được. Quý vị thấy đi tu nó lợi không? Thành ra bởi vì có những người nói rằng khi mà ông bà đổi cho địa ngục chu gián rồi làm sao mà giờ mất mộng được. Nhưng mà sao đa số quý vị nhớ mẹ quý vị mà thường thường mấy người mà rằm tháng 7 rồi thấy đó à, tự nhiên thấy mẹ có cái bà dễ dục thà nè. Cô nào nè? Dạ con thưa phụ. Nói đi rồi nói ra đi. Dạ trường hợp như con bạch với thưa phụ bữa trước, con không tưởng tới sao con? Con nói kể từ đầu tôi không tưởng ai. Nói cho rõ ràng người ta mới hiểu. Dạ con nằm mơ mà con sau khi con đi khuya sư phụ xong về thì vẫn biết con biết là khoảng bao lâu mấy tháng. Con nằm con ngủ mà tự nhiên con thấy một con rắn thiệt bự, mà con cứ tánh con sợ rắn cho nên con không biết con rắn đó nó có đuôi gì không. Mà con thấy bự lắm, mỉnh nó gần mọi người luôn, nó bò bò sau vườn nó đi tới. Tới gần nó phòng ngủ con ấy, con sợ nó rắn nó tự nhiên rắn quá hình người. Người đàn ông nói chị Chín biết em không? Nó không, không biết. Nói em là mạch nè, xin chị cứu em. Nói ồ mạch, con nhớ mẹ mại là mình có người em tên mạch. Cái con nói chị làm gì con, chị là cái gì mà chị cứu em được. Nói em xin chị cứu em. Thì con giật mình dài, con tỉnh dậy thì hơi còn ngủ. Con nhớ lại là mình có một đứa em chú bác như vậy. Cái hơi cái con ngủ trở lại con nghe nhãn bên tai xin chị cứu em lần nữa. Mà con không có bao giờ tưởng, tại vì hồi nhỏ người đó lớn rồi con nhỏ. Con biết mặt, nhưng mà con không có chơi bao giờ. Sao mà người đi một nẻo xa lắm không? Mấy chục năm không bao giờ. Không bao giờ gặp mà không bao giờ nhớ tới cái đây nữa nữa. Cái nó không bao giờ tưởng tới. Tại vì vô trong Nam á là cậu ta đổi cái tên rồi. Mà chú ruột con không bao giờ tới. Chỉ có thầy con với chú ta lùi tới thôi. Còn chị em không bao giờ biết tới và không bao giờ nhớ tới. Mà tự nhiên kêu như vậy. Mà sao mà con gọi về con hỏi cái ngày. Thì cái người bên đó trả lời là người ta lo trai tăng đồ hết rồi, không sao thì con yên chí. Nhưng mà mỗi lúc con dự pháp hội của thầy con không biết cái tên cái ngày chết, mà con không biết cái tên chính xác, cho nên con không ghi cầu siêu. Thì con nghĩ tới là nước mắt con nó chảy mà con không biết sao. Rồi dạ. Thì bây giờ tôi trả lời cho cô nghe. Dạ. Trong kinh Địa Tạng ngày hôm qua có nói có khi mà hoặc khi tôi nằm mơ chúng ta thấy có những người về cầu cứu hoặc là hiện những hình hại hình đó, hình đó hiện rắn, tôi biết là ông đang bị đọa làm rắn đó. Thì trong lúc ông đọa làm rắn, trong lúc ông ngủ, con rắn nó ngủ và ông ra khỏi đau khổ quá, cái ý thức ông xuất ra. Khi mà ngủ thì ý thức đi rời khỏi cái kia và nó hướng về cái ý thức rời ra thì nó đầy đủ, nó dần sáng suốt, nó biết được có một người chị đang ở trong pháp hội. Mà trước khi cô y thầy tại sao nó không cho thấy? Vì cô y thầy thường lúc nào thầy cũng ở độ người âm phải không quý vị? Thầy đưa ra pháp hội Thành ra họ biết cái người này có nhiều đời, đã có cái nhân nghĩa, có thể là bà con một đời hay mười đời của cô rồi đó, giờ nó là chú bác thôi. Nó cầu cứu với người có thể làm phước lực gì để mà độ cho nó. Do đó tôi cho thấy rằng những cái mùa mà rằm tháng 7 là những cái ngày đó. Tại sao? Tại vì ở dưới đó, đó quý vị ấy có nghĩ lắm. Thường thường quý vị, cái con không nghĩ tới, nhưng mà cái cậu này, cậu biết là cô có khả năng cứu. Tại sao nói với người khác người ta không cứu? Còn bây giờ cô nói bên Việt Nam đã nước thầy làm ra tan gần là nước quốc danh, không có lên không có gì, nước tụi con ăn đầu trọng tụng lên không? Dạ con cũng nghĩ vậy. Mà con nước Hồ Chí Minh cũng còn chưa lên. Dạ mà chị ruột của con là theo Phật mấy chục năm ăn chay trường mà không mà theo Phật cũng giữ chứ đâu phải là thành Phật. Dạ. Mấy bà theo Phật càng lâu càng quậy Phật nhiều hơn. Con cứ nghĩ là con là mới tin Phật đây, con đâu có cái gì. Nhất niên Phật đại tiền. Nhưng mà 3 năm sau cô hết thấy rồi, không thấy nữa. Mới tu cũng thấy. Nhiều lúc con cũng suy nghĩ con có cái nghi ngờ. Có cái nghi ngờ gì đó. Con cái nghĩ cái biểu tạng nói rõ ra. Mình thấy những người mà khóc lóc Phật lo sợ và buồn bã về cầu cứu, thì rõ ràng ông này ông buồn bã, ông nói tôi chỉ cứu em là buồn bã chứ còn gì nữa. Mà thấy cho thấy được thì con rắn biến thành người đàn ông rồi xưng tên vậy là còn gì nữa mà sai với cái biểu tạng đâu. Hả? Mà còn đi cái gì nữa. Phải không? Thì cô viết sớ lên đi, thì mình cầu thôi. Thì ngày thứ 6 này tôi còn có một lễ cầu một lần cuối nữa, hồi hướng công đức cho những người được kêu mới đốt sớ, cầu an cầu siêu có hết quý vị, phải không? Thành từ nay chúng ta biết rằng cái gì nữa con? Thì bổ túc vô cái sớ cầu siêu tôi còn một lần nữa. Một lần nữa. Rồi. Dạ được hết. Thì mai thì cứ ghi ra là bỏ lên đó. Rồi tôi sẽ ngày thứ 6 á, buổi trưa thứ 6 khoảng 11 giờ tôi sẽ làm một cái mâm để mình xả giới, rồi tôi cúng mấy người đó, rồi hồi hướng tất cả công đức mà giảng pháp kinh số 3 này. Tôi nói rõ nha, cái buổi pháp hội đi công đức nhiều lắm á, quý vị nhớ những pháp hội khác thầy bận biểu đi khất thực rồi có 3 ngày nó mất hết ngày khất thực rồi không có tu nhiều, quý vị thấy không? Rồi làm những thủ tục hành chánh nó mất hình kỳ này thì bỏ khất thực để tu, kỳ này có phải tu nhiều không? Mà kỳ này nó là phiền não nhiều nhưng mà biến phiền não thành bồ đề, cái đó mới là công đức á, phải không? Đúng không quý vị? Thôi 7:30 rồi, có hỏi cái gì? Ồ, xin lỗi Lương Hoàng Sáng, hỏi đi Lương Hoàng Sáng. Thì tôi trục lại, tôi trở lại, tôi đang nói cái chuyện con rắn thôi mà con Hậu. Thì bây giờ bà cầu cứu, thì bà cầu cứu bằng trong giấc mơ, cái ý thức của bà hướng về vua, và vua cũng hướng về Hoàng Hậu, đúng không? Thì hai cái người đó có cộng nghiệp, không đi cộng nghiệp, họ mới báo nhau. Thì sau đó mới nói với Ngài Chí Công mới soạn ra cái bộ này, là cái bộ kinh sám hối cho dòng họ, ông Hoàng đế họ Hoàng, phải không? Cái bài sám này cho ông vua họ Lương. Thành ra đúng ra là phải nói là sám Lương Hoàng đế cho để lợi. Kinh chỉ là lời Phật dạy mới được là kinh thôi. Nhưng mà vì thời đó ông vua ổng biểu làm cái bộ đó, thành ra người ta sợ ông vua quá, người ta đặt là kinh. Hiểu chưa? Chứ đúng lực á là tại bên Tàu nó trọng ông vua lắm. Thành ra ông vua biểu soạn cái bài đó thì cái ông kia phải để là kinh. Chứ đúng là kinh là của Phật thôi. Mà cái này phải kêu là sám. Thế dù tôi đặt một bài kệ gì tôi chỉ được để là sám thôi, hoặc là sớ sao, đúng không? Nó thật là sám. Thì cái bài sám này nó trong đó nó có nhiều câu xin gì quốc dương, không có gì đâu ơi, xin gì quốc dương hoàng hậu thái tử, còn sám gì cái đường còn biết cái dòng hoàng tộc không à, đúng không quý vị? Thấy rõ không? Trong đó còn cái bản ngã của ông vua rất là nhiều trong đó, vì ông bên Tàu và ông vua là có quyền sản sát, đúng không quý vị? Thành ra cái bộ Lương Hoàng Sám là sám hối dùng, mà do gì ông Lương Hoàng Đế, Lương Võ Đế lúc đó ông mới mời tất cả chư cao tăng, mà ông biết ông này Hi Thị, này bà Hi Thị là hoàng hậu, mà này Chí Công là thánh tăng, mà thánh tăng thì khi mà mới tụng tới mấy cái phẩm thứ mấy là đã cái lực của ngài Chí Công này ghê lắm, ngài Chí Công làm chủ đàn, còn cỡ như tôi tụng 10 quyển cũng chưa có hết đâu nha. Tôi nói cho biết nha, nhưng mà nhờ lực của quý vị đó, nhờ đây lực của quý vị cộng thầy, nhờ lực của quý vị kiểu như là xe lửa mà, không bây giờ hút vô to. Đầu tiên là thầy kéo, nhưng mà sau mà xe lửa nó có đến nữa, khi mà thầy tắt máy xe còn chạy không? Còn chạy. Bởi vậy khi đó tôi nhờ quý vị đó, nhiều khi tôi cũng muốn tu, tôi chán quá, tôi muốn thối, nhưng mà giờ lỡ rồi mình là đồ Tàu, mình thắng đệ tử mình, nó ủi mình cũng chết, phải không? Thầy đáng tu luôn, phải không? Thầy nói cảm ơn các đệ tử đã ủi thầy tu. Thiệt, xe lửa mà khi mà chạy có đến rồi đó, thì tắt máy có chạy không? Chạy thắng cũng không đứng lại được nữa, phải không? Thành ra khi mà quý vị biết khi mà mình có một dòng pháp rồi, mình không có thể bỏ đệ tử được, tự nhiên mình phải tu rồi. Tại vì mình không tu là mình chết, chết rồi leo lên cột rồi phải tu thôi, phải không? Ở trong này cột nó nhiều lắm mà không tu nó giật cũng chết. Không, thật ra nói cho quý vị nghe, cái tu, cái lực của chúng nó khác. Tôi nói ví dụ, quý vị tụng thời đang nghiêm ở nhà quý vị thấy nó lạc lạc phèo à, nhưng mà ba người nó khác, bốn người nó khác, là con là chứng quả a la hán rồi thì nó khác. Là, thật sự tôi nói chung là những người mà họ tụng họ buồn buồn, nhưng mà khi tụng các đại chúng thấy nó vui lắm. Quý vị thấy tại thời đang nghiêm thì tâm lên ông vui, cái lực nó vui lắm. Mà mình đi tu mình tụng pháp qua này mà thấy nó hay lắm. Bây giờ quý vị thấy thầy tụng cái lâu lâu quyển quyển thì phẩm, nhưng mà thấy nó hay, ngộ sẽ hay không? Hay. Hồi giờ thầy chưa giảng pháp qua, bữa nay mới giảng được như vậy là cái pháp hội này cho thấy rằng hả? Lần đầu tiên thầy giảng pháp qua, hồi xưa thầy chỉ giảng sen sen chứ không phải là vừa tụng mà vừa giảng đâu. Hôm nay tôi tuyên bố ở trong này Đức Phật có nói rằng, tôi đọc cái đoạn này để tôi chấm dứt bài pháp hôm nay vì bảy rưỡi rồi. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn đức hằng hà sa chúng sanh, vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác theo tai nghe pháp. Những chúng sanh đó đến nay có người đủ bậc thanh danh như là 1250 vị tỳ kheo, phải không? Ta thường giáo hóa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác những bọn người này, đáng dùng pháp đó mà lần vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu, vô lượng hằng hà sa chúng sanh được quá độ trong thời đó chính là bọn ông. Các tỳ kheo, và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh đăng trong đời vị lai mà nghe được bài kinh pháp hoa này nha. Vì sao những cái lúc người ta làm sai di đó, 16 người đều mới để ta lên phong tòa thuyết pháp, thì thường ta sanh chỗ nào các ông đều theo sanh chỗ đó. Vì sao? Vì trí huệ Như Lai khó tin có hiểu, vô lượng hằng hà sao chúng sanh được quá độ trong thở đó chính là bọn ông 1250 vị tỳ kheo. Và các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ mà đắp y áo tỳ kheo, sa di, sa di ni đều là những người đã trong pháp hội Đức Phật rồi đó. Ta sẽ thọ ký cho những người đó đều sẽ thành Phật. Rõ ràng sẽ thành Phật. Nhớ mặt mà ngày tôi đâu phải nói giỡn, Phật nói sẽ thọ ký. Mà mình đó là cái đám là đệ tử từ cái thời mà Đức Phật là đó, đó còn sai di lẫn đó, mà theo ta bởi Phật nói rõ, Phật nói nó lắm là bọn các ông nè và cái bọn tỳ kheo đi mà bọn thanh văn. Thanh văn là ai? Nói chung là những người nào dùng âm thanh mà để đến với Phật đó. Có phải gì bị dùng âm thanh không? Thanh văn có phải là niệm Phật không? Thanh là âm thanh, văn là nghe, dùng pháp nghe và dùng âm thanh để niệm Phật. Thì như vậy là những tỳ kheo ngài đang ngồi trước mặt ta đây này, trong cái núi Kỳ Sầu Phật này, và những cái hàng đệ tử mà đắp y đắp áo đồ tròn áo vuông trong đời bằng pháp đó, tụi nó là nó theo ta từ thời Phật tới giờ, ta được thọ ký cho sẽ thành Phật hết. Mà thành Phật rồi là không dành bệnh tẹt nghe không? Thành Phật rồi thì không dành đến chung đến mỏ nghe không? Thành Phật rồi là phải thương yêu nhau nghe không? Thành Phật mà rủ có mất tiền thì cho luôn nha, lấy lỡ 1.500.000 thì còn 500 nữa. Hiểu không? Bữa nay là Phật rồi đó, tôi đã đọc lại là Phật thọ ký đó. Hay quá ha. Thầy tòa chúng ta hồi hướng. Thầy, con thầy chưa có trả lời câu hỏi của con thầy. Ồ, cái lương bằng sáu đó của ông vua thôi. Tôi nói rõ, cô sám hối là cô sám hối thị sáng là cho cô cái lực cô bao nhiêu, cô bao nhiêu mà cô đòi tụng hết cho rồi chúng sanh trong sáu cõi này, trước tiên cô muốn tụng cái đó. Tôi nói cô rõ, cô phải biết lỗi trước đã, đừng có mơ mộng nhiều. Cái người đó là mơ cái mộng quá lộn đi, quá lớn đi. Quý vị tụng, quý vị tụng lương bằng sáng, quý vị tụng cho cha mẹ quý vị được, nhớ nha. Sở dĩ nó có tác dụng được là nhờ ông Lương Võ Đế đó, ông bỏ tiền của ngân quỹ ra để soạn ra bộ kinh này. Nhưng mà có phải là của chồng công vợ không quý vị? Ha? Cái phước báo của hoàng hậu giọng vua mới tạo lên cái tài sản đó không? Còn bây giờ con tụng cho cả thế giới, bây giờ con tụng trong Hồ Chí Minh thì nó siêu tụi bay. Dễ gì siêu, phải không? Thật ra tôi nói rõ, khi mà tụng dùng cho một người thân của mình, nó có tác dụng được. Quý vị tụng cũng được, Nhưng mà tại sao cô lại cầu cho những người đó siêu mà trong khi đó cô chưa siêu? Tôi yêu cầu cô là giảng sáng trước đi, đừng có làm chuyện tào lao nữa, phải không? Cô bây giờ cô nói tôi sẽ làm dạy cho mấy người khác làm bác sĩ mà cô chỉ là y tá. Vì lúc đó là ngày tế công, ngày chí công, ngày thổi một cô mà thổi một cái mà con thịt chó vậy. Tôi mua con cà bồ câu dân thổi về con bay, cô tụng đi, tôi đưa cho cô hết cái này cô tụng đó. Nhưng mà thổi ra vẫn thuốc quắc à, thì nó cũng không có tác dụng gì đâu. Nó có, nhưng mà cô có với cái tình thương. Vì cô tụng mà cô lơ mơ lắm. Khi cô tụng cha mẹ được rồi nha, cô tụng cho cha mẹ cô được. Vì cái thân này của cha cô, cô dùng cái thân này để tụng. Thân này nữa bên là của má, nữa bên có cha, cô tụng được. Tụng nó rõ, đúng không quý vị? Cô lại Phật cái thân này nữa. Trời ơi, đi qua Úc qua Mỹ cũng là diễn trực thể mới đi mà. Bây giờ cô làm giấy cô bảo lãnh hết. Cô trụng cái này cô bảo lãnh hết, giống như cô bảo lãnh hết được. Bây giờ cô làm đơn nha, tôi cũng cho. Một cái người mà thực tế nhất là bảo lãnh cho vợ con, bảo lãnh cho vợ chồng, bảo lãnh cho cả như vậy lương đạo đế hôm nay, bảo lãnh cho ai đó quý vị? Ông bảo lãnh cho bà vợ ổng, mà ổng nhờ ai bảo lãnh? Ông muốn bảo lãnh là nhờ luật sư không phải không? Thì bây giờ bà kia đó ở tù dưới thì nhờ luật sư, ở trên thế gian thì nhờ người có phước nhiều nhất. Có tiền thì ra được phải không? Có tiền là mua tiên cũng được. Thì bây giờ mà dứt xuống của an phủ thì nhờ ai? Nhờ có phước đức là nhờ phước đức của này chứ chồng phải không quý vị? Ông bảo lãnh thẳng được. Nhưng mà bây giờ đó, coi người làm việc trí huệ, ông lương võ đế thì bảo vợ cho vợ ổng từ địa ngục lên cõi trời là ổng bảo lãnh trực hệ. Cũng như bên Úc, người là bảo lãnh vợ qua lẹ không con? Lẹ. Bên Mỹ cũng lẹ. Rồi bảo ảnh anh em bên Mỹ là 11 năm, bên Úc là bao nhiêu năm? 3-4 tháng. Bên Úc cũng lẹ nữa. Ở cả năm. Rồi bảo lãnh cha mẹ là bao nhiêu? Mà vừa nãy là cô tiến làm sư cô đó, dặn tụng cho bao nhiêu, tặng cho mấy người tụng cho bao nhiêu? Không, không muốn tụng cái lương hoàng sáng, tụng tụng tụng cho bao nhiêu người? Lương hoàng sáng thì tụng cho tất cả mọi người được xóa tội. Thì cổ nói rằng là khi mà mình nghĩ tới những người có tội, mình xin tội cho những người khác thì là tự động tội mình tiêu diệt. Đó, thành thử ra không biết phải không? Không phải quá đâu. Cô bây giờ nó sai luật nhân quả rồi. Bây giờ cô cứ nộp cái đơn gửi cho tòa đại sứ Sài Gòn, tôi xin bảo lãnh hết 80 triệu đồng bào Việt Nam qua, cũng nhận đó. Nhưng mà đời sau chưa đi được Mỹ được. Thật ra đó là ý nói cái tâm là mở rộng. Mở rộng cái lòng ra thôi. Chúng sanh vô biên thiền viện độ có cái câu đó là nói phát cái lòng rộng. Nhưng mà muốn thực tế với cô tụng một lương hồi sáng, cô chỉ dồn cho cha mẹ anh em thầy tổ, những người mà có ân quán với cô. Còn cái lời sư đó nói là mình trong cái lời đó thì đều khó nói hết đó. Trong kinh hồi sáng đó đều có câu nói xin gì quốc chủ, hoàng hậu, thái tử, xin gì đại thần, thứ gia trưởng giả, xin gì nhân dân trong nước, họ tụng chung chung hết. Nhưng mà rốt cuộc đâu phải toàn thể nhân dân nó đều được giảng sanh đâu, mà chỉ có một bà hi thị. Ý hiểu thì nói bây giờ cô nộp một đống đơn, cô xin cho hết rồi đúng không? Bây giờ nè, chúng ta nộp đơn xin cho Diệt Khang, xin cho Cha Lý, xin cho đầy đủ thức, xin đồng lâm, nhưng mà rồi chỉ có người được ra thôi, chúng ta hết nộp. Thì ra chúng ta hiểu được một cái đạo Phật và đời nó không có sai nhau đó. Thành ra cái đầu tiên mà sư sư đó nói là cô phát cái tâm rộng lớn, cái chủ yếu là rộng lớn. Sư cô nói tốt vậy, đúng đúng, nhưng mà hỏi rằng có ích lợi hay không á, thì trong ngay kinh đã có rồi. Muốn ích lợi hay không là tùy cái đạo lực và cái quyền lực của cô, nhưng mà cái tâm đó là tâm rộng lớn. Đi sư dạy đúng chứ không có sai nha, đúng. Nhưng mà cô muốn cầu là thực tế nhất là thầy phi cô nên cầu cho mình á, là lương vật là thủy sám, tụng thủy sám. Nhưng mà cha mẹ mình đang nằm giường bệnh đó, ông không thể tụng, mình tụng lương vật sám ngay, nó có tác dụng gì? Sao lúc đó mình thấy cha mình đối diện với cảnh chết, mình khởi lòng từ bi không, khởi lòng thương không? Mình tụng với cái tâm thành, tụng với tâm thành thì nó có một cái lực rất là mạnh. Cái lực đó là cái lực gì? Cái lực đó là cái lực mà tôi nói quý vị, khi mà tôi thấy rõ ràng khi chúng ta đi dự biên, chúng ta niệm Phật linh lắm, có không quý vị? À, cái ông đó ngồi ốc kìa, ông nói khi đó mà tàu sắp chìm rồi đó, ông chỉ chạy ra sao, nó đánh cái bực gần răng lên trước, ông trầm cái mối nhang, ông chỉ niệm Nam Ba Bồ Tát là tự nhiên nó dùng ngay cái tàu, nó ngưng ngay, không có sống nữa mà để ông sống được đó. Nhưng mà bây giờ tôi bảo đảm đó, hả? Ông niệm Bát Thanh Bồ Tát không bằng lúc đó đâu. Vì lúc đó là ông niệm với tất cả cái gì? Ông niệm với cái tâm thành. Mà niệm với tâm thành rồi thì gì? Nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn rồi thì chúng ta không bị thành ý thức, tức là trở về với niệm với cái gì? Pháp thân của chúng ta đó. Dễ sợ, phải không? Lúc đó ông và Đức Quan Âm là một rồi, có nét liền vô đó. À, năng lễ sở lễ mà đánh không tịch, lúc đó ông chỉ còn thấy Đức Quan Âm một tháng, ông cũng còn thấy cái gì nữa, bài đó Đức Quan Âm thôi, đúng không? Giữa chết và sống đó. Thì chúng ta tu cũng phải như vậy đó. Còn cái lời đi xin như vậy đúng là mở lòng rớn ra. Thì ngay hàng ngày này, chúng sanh vô biên thiện nguyện độ này, phiền não vô tận đều đọc cái đó rồi. Có phải là chúng sanh vô biên thiện nguyện độ là cứu họ không? Độ là cứu họ không? Thì Ni Sư nói đúng, nhưng mà thầy nói thực tế mà áp dụng ra đó, là có phải là ông Lương Võ Đế ông soạn ra bài, ông nhờ ông Chí Công soạn ra rồi tất cả những người mà giết người ở trong cái hoàng cung nó đều được lên bầu trời hết, chỉ có bà Di Thị thôi, phải không? Đó, thì bữa nay thầy trò chúng ta đã giảng những cái chương trí kinh Pháp Hoa, ngày mai vẫn còn nữa. Cái chương trình là sáng tụng Lăng Nghiêm, tụng xong cái đọc một đoạn, cái ngưng lại giảng, phải không? Giảng xong rồi chúng ta ăn trưa, ăn trưa là cái 3 giờ rưỡi lên cái là đọc đoạn cái giảng, giảng xong cái trời nghỉ đất cũng tham chứ, cái là cái vô tụng tiếp mà về, chị thấy không? 7 rưỡi rồi đó, 7:35 rồi. Được, thầy bảo đảm hôm nay là mấy đoạn sau ngắn đi được, cũng hôm nay nó 600 trang mà đi được 230 mấy trang rồi, 247 trang rồi, vừa hết. Nha, lẹ lắm. Tại vì tôi không có muốn đi lẹ, tại vì tôi muốn đi đoạn nào tôi giảng đoạn đó. Không có ham, không có ham bằng tất, mà ham là mình nắm cái tinh túy của nó để sau này tụi con, vì sao tụi con đọc bộ kinh tụi con thấy nó khác trong khi đọc như hồi xưa. Có nhiều bài nó đọc khóc qua cho nhiều, vô làm vậy cho nó lẹ thì tính, không có lợi vậy. Có không? Có nhiều bài đua đọc cho lẹ, nó muốn đại bộ vậy nhưng mà không biết chỉ gì, nó nói gì lắm. Phải không? Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp về ba hàng. Mà hàng nào là không thọ các pháp đó quý vị, phải không? Các vị do thọ không thọ các pháp mà được niết bàn, mà chúng ta tức là pháp cũng còn phải buông. Mà không thọ các pháp là gì? Trong cái mà 6 căn 6 trần 6 thức đó là sắc thinh hương vị sự pháp, mà pháp là cái thằng thứ 6 đó, là cái thằng ý thức nó trở thành là diệu quan sát trí đó. Không còn chạy theo cái cảm thọ mà tầm thường của ý thức nữa, tức là không thọ các pháp mà do thành ý thức nó suối. À, từ đó chúng ta thấy rằng bộ kinh Pháp Hoa nó hay kinh khủng lắm, mà chúng ta không nắm được cái tinh hoa của nó. Mà quý vị thấy rõ ràng khi đã nghe mở rồi cái tầm bộ kinh thì thấy nó giá trị kinh khủng lắm. Mà ngày đã thọ ký rồi nè, nó thọ ký rõ cho chúng ta nè, đọc cái nó rất là vui. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sai di, mỗi người giáo hóa vô lượng trong nghìn muôn ức hàng hà sa chúng sanh vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác theo ta nghe pháp. Những chúng sanh đó đến nay có người trụ bậc thanh văn, chúng ta đang tu tỳ kheo ni sai di sa di ni, mà những người cư sĩ mà nghe pháp mà tu thanh văn, có phải chúng ta dùng âm thanh mà nghe để tu không? Thanh là âm thanh, văn là nghe, nghe âm thanh thuyết pháp, nghe tiếng niệm Phật để mà tu. Ta thường giáo hóa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, những bọn người này đáng dùng pháp đó mà làm vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu, vô lượng hằng hà sa chúng sanh được quá độ. Trong thở đó chính là bọn ông, là chỉ ngài Xá Lợi Phất, một Kiền Liên đang ngồi đó, chính là bọn ông. Các tỳ kheo, và sau khi ta diệt độ, các đệ tử nào thanh văn trong đời Vị Lai, những đệ tử mà sa di ni tỳ kheo tỳ thi ni trong đời Vị Lai mà nghe được một bài kể một câu kinh này trong Pháp Hoa đời bằng pháp, mà các tỳ kheo ni mà nghe một bài kệ 4 câu mà hiểu nghĩa, ta đều thọ ký cho những người đó đều sẽ thành Phật như các ông. Quý vị đừng có lầm, quý vị nói trời ơi ngài Xá Lợi Phất bây giờ đi trước mình tới 2600 năm, nhưng mà mấy ông phải cúng dường 7 triệu năm nữa, thành ra đối với một khoảng cách mà 2600 năm nó nhỏ xíu mà mình với ông cũng thân thiện cho coi, không thua gì hết, phải không quý vị? Vẫn còn kịp chiếc tàu như thường, phải không? Mà nhiều khi thời đó mấy ổng đó là thanh tịnh nhiều, không có quậy, còn đây chúng ta quậy, chúng ta lại là đi lẹ hơn, chúng ta mánh mung mung lẹ. Rồi hồi hứa quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả điều trọn thành Phật đạo. Chúng ta sau khi đi giải quyết chuyện cá nhân xuống thọ trai, tất cả đều pháp hỷ sung mãn. Bữa nay thầy giảng pháp, thầy đem lợi ích mở khai trí huệ, thầy vui vẻ. Các chị nếm những cái nào quý vị chưa bao giờ hiểu được, nói như con mãng xà chết rồi làm sao báo được, quý vị thấy vỡ chiều phá lớn lắm, phải không? Đúng rồi. Rồi quý vị thấy sung mãn vui vẻ. Và tối nay chúng ta đang sung, chúng ta chơi văn nghệ luôn. Thôi được rồi. Hồi nãy có bà cụ nào xin một cái bộ Đà Lâm Ni mà nói tôi hứa về chùa lấy nè. Một người nào mà nói chuyện với tôi thì chưa xin cái Đà Lâm Ni, cô lên lấy. Dạ. Thầy tối nay mình có tụng kinh đó. Không có, con 7:30 rồi mình phải có nghỉ, con nhiều quá rồi, tụng nhiều nó mệt. Tôi vừa hả mà nhét vô cái tham nữa là cũng tẹt đó nha. Nè.